Chương 400, trên đời nguyên bản không có luân hồi, chương 400, trên đời nguyên bản không có luân hồi. Còn muốn cảm tạ nhà ngươi bệ hạ, nếu không là hắn, chỉ sợ ta đời này cũng không cách nào tìm hiểu đạo tâm trùng ma cảnh giới tối cao. Bàng Ban ngửa mặt lên trời cười to, vẫy tay một cái thần linh bị ma khí đẩy lui. Chỉ có điều Bàng Ban cười xong, trong mắt lộ ra một tia vẻ tiếc nuối nói, chỉ là đáng tiếc, vốn định công lực đại thành sau khi, ở trên giang hồ ở sông ra một cái danh tiếng. Nhưng không nghĩ đến vừa xuất thế liền gặp phải này khoáng thế đại kiếp, ta tuy rằng một đời tại triều đường chiếm đa số, nhưng vẫn là người trong giang hồ. Tuy rằng được người gọi là ma sư, nhưng cũng một lòng hướng đạo. Này thế nhân, ta giết có thể, thần linh sao dám động? Bàng Ban nói xong, thân hình nhảy vào thần linh trong đại quân, cả người ma khí tràn ngập, không có bất luận cái nào thần linh có thể tới gần bên người hắn. Lão Hình bĩu môi một cái nói, vẫn là cách ngươi xa một chút đi. Tô Vân cũng đã có nói, xem loại này mạng cứng người, tốt nhất vẫn là không nên tới gần, không phải vậy tưởng sụp cũng chỉ là đánh ngươi không đánh hắn. Lão Hình, ta muốn đi rồi. Một bóng người tốc độ cực nhanh lấp lóe đến Lão Hình bên người, chính là Hoàng Phủ. Ngươi. Lão Hình nhíu nhíu mày, ở vào thời điểm này, nói phải đi, vậy chỉ có một cái nơi đi, vậy thì là địa ngục. Có điều lời này người khác nói Lão Hình hay là có thể tin, nhưng Hoàng Phủ nói, tựa hồ có chút không thể tin. Dù sao thế gian này, nếu bàn về thân pháp, cái tên này có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Hoàng Phủ sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay bảo đao đưa cho Lão Hình, đã sớm không còn nhiều thời gian, đều là Âu Dương dùng thuốc thảo treo ta cái mạng này. Nếu không là biết được đại chiến đến, hay là ta ở thượng quan cái kia nữ hoa trở thành hoàng hậu ngày thứ hai, liền đi. Ta này một đời vẫn luôn ở ẩn nhẫn, gặp phải cô nương không dám đi truy, gặp phải kẻ thù cũng không dám giết. Có điều trước khi chết, dĩ nhiên thoải mái một cái, cùng thân một trận chiến, thoải mái đến cực điểm. Hoàng Phủ vừa nói vừa cười, sau đó vô vô Lão Hình vai nói rằng, ngươi sẽ tiếp tục sống, ta có linh cảm. Sau đó Tam Nương hỏi ta, liền nói ta về tứ phương thành, không nên nhiều lời. Lão Hình đầu tiên là ngẩn người, sau đó gật đầu lia lịa. Hoàng Phủ khẽ mỉm cười, thân hình trong nháy mắt biến mất, tốc độ tăng vọt hướng về thần linh đại quân phóng đi. Lão Hình cắn răng, hai cái tay một cây đao, nhìn cái kia một bóng người, bùng nổ ra sán lạn đến cực điểm màu sắc, con mắt đỏ chót. Âu Dương lão đầu ngày hôm qua sẽ chết, ngày hôm nay Hoàng Phủ cũng chết, có điều đều chết có ý nghĩa. Nhưng mối thù này hận, cần người đi nhớ kỹ. Hiển nhiên Lão Hình chính là nhớ kỹ này một phần cựu hận người, hai tay hắn cầm đao, cả người bùng nổ ra từng đạo ánh sáng đỏ ngòm, gặp phải thần linh đều bị nhất đao chém giết. Đang cùng chúa tể cấp thần linh giao chiến Vương Tiên Tri, hai con mắt hướng về Lão Hình cái hướng kia nhìn lại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đều đang liều mạng. Một quang, ngươi vì sao còn không chết? Vương Tiên Tri song quyền mạnh mẽ đện ở chúa tể cấp thần linh một quang lực, một quyền lại nối liền một quyền. Một quang bị đánh dòng máu vàng phun ra. Một ngày này bên trong, hắn đã không biết bị đánh nổ bao nhiêu lần, hắn chỉ biết, nếu là lần này lại bị đánh nổ, hắn thật sự cũng sẽ bị chết. Nhân gian sao có mạnh mẽ như vậy tồn tại, thậm chí vượt qua thần linh, vượt qua chúa tể cấp thần linh. Hắn cảm giác thân thể lại đang phân giải, trên người lực lượng phát tắc đã không cách nào giữ gìn thân thể của hắn. Hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thân hậu thiên không trên vết nứt, không hiểu vì sao chí cao thần còn chưa hạ giới, thần linh đại quân đã tổn thất nặng nề, ngày hôm nay không vết nứt đã không ở có thần linh hạ giới. Nếu là những này thần tất cả đều chiến tử ở đây, đối với mấy vị kia tồn tại chí cao có ý nghĩa gì? Nghĩ đến đây, một quang trước khi chết con mắt đột nhiên sáng ngời, hắn tựa hồ rõ ràng chí cao thần làm như vậy ý nghĩa. Tín ngưỡng, lại là cái kia đáng chết tín ngưỡng. Chí cao thần muốn nuốt một mình nhân gian sở hữu lực lượng tín ngưỡng, bọn họ muốn tiến hóa thành so với chí cao còn cao hơn tồn tại. Nguyên lai chúng ta tất cả đều là bia đỡ đạn, tất cả đều là du dế. Ha ha. Vương Tiên Chi một quyền lại lần nữa vung ra, một quang toàn bộ thân thể ầm ầm nổ tung, chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười giải thoát, hướng về trong biển rộng rơi dụng mà đi. Rốt cục chết rồi. Những chúa tể này thật khó giết. Vương Tiên Chi hoạt động một chút nắm đấm, cũng không có bởi vì một quang chết đi mà đình chỉ thân hình, hắn nắm chặt nắm đấm, hướng về vị kế tiếp chúa tể mà đi. Một quang trước khi chết lĩnh ngộ tất cả, đối với Vương Tiên Chi hoặc là đối với cả loài người tới nói đều không trọng yếu. Bất kể là chí cao thần độc chiếm tín ngưỡng, vẫn là sở hữu thần linh chia cắt tín ngưỡng, cái kia đều là đối với loài người thương tổn. Người tín ngưỡng một khi thất lạc, liền dường như thất lạc qua mình, thế gian này sẽ rơi vào vĩnh cửu đêm đen. Loài người cũng không còn tương lai có thể nói, chỉ là một đám bị nuôi nhốt run rế mà thôi. Nếu là muốn nhảy ra cái này bị nuôi nhốt đại địa, vậy sẽ phải nên thịt những người thần linh. Giờ khắc này thượng giới, năm vị trí cao thần ngồi ở vết nước nơi, lạnh lạnh nhìn nhân gian Đông Hải bên trên chiến cuộc. Bất kể là chúa tể, vẫn là cấp cao thần linh, cùng nhân tộc tương đồng, đều là run rế mà thôi. Muốn cùng chúng ta chia cắt lực lượng tín ngưỡng, ai cho bọn họ tư cách? Nghe vậy, năm vị bóng người mơ hồ bên trong, lại có một người mở miệng. Xem ra, ông lão tóc trắng kia chính là nhân gian người mạnh mẽ nhất, lại có thể tay không nện sát chủ tể, tuy rằng chỉ là mới vừa bước vào chúa tể cấp 10 vị trí đầu một quang mà thôi, nhưng đã đầy đủ chấn động. Nếu không là còn lại mấy vị chúa tể đi truy sát cái kia cầm kiếm người, thật muốn để bọn họ cùng đi gặp gỡ một lần nhân gian người mạnh nhất. Hừ, chỉ đến như thế, nhưng cũng không thể coi thường. Các ngươi có thể không nhìn thấy cái kia ngồi ở bờ biển trên bầu trời người, trong tay hắn cái kia một tấm kim bảng, để ta cảm giác rất không thoải mái. Tựa hồ có một loại nào đó đồng nguyên sức mạnh đang kêu gọi ta. Đồng nguyên? Không thể. Người này còn có thần linh hay sao? Là ngươi lo lắng quá mức, nguyên bản ta cũng từng có chút bận tâm, vạn năm trước cái kia cái gọi là nhân hoàng trên đời, này vạn năm bên trong, ta còn tưởng rằng nhân gian có thể đến thế nào độ cao. Không nghĩ đến cũng chỉ đến như thế, cho dù người kia người mạnh nhất, có thể lệnh sát chủ tể cấp thần linh, nhưng cùng chúng ta cách biệt quá to lớn. Cùng vạn năm trước cái kia nhân hoàng càng là không cách nào lẫn nhau so sánh. Thậm chí không bằng vạn năm trước vị kia mang theo cự phủ nhân tộc. Cự phủ? Nhắm lại ngươi miệng xui xẻo, có cái mang theo cự phủ tiểu tử giết tiến vào bên trong chiến trường. Năm vị thần linh ánh mắt nhanh chóng tìm được cái kia bóng người, chỉ thấy người kia mang theo cự phủ nhảy vào chiến trường, càng thẳng đến chúa tể cấp thần linh mà đi, một đũa đánh xuống, chúa tể cấp thần linh tại chỗ bị đánh vì là hai đoạn. Tiểu tử kia làm xong tất cả những thứ này sau, không chỉ có không dừng tay, hơn nữa còn giơ dịu nhìn về phía bầu trời. Tựa hồ ánh mắt của hắn nhìn thấu vết nứt, thẳng tắp nhìn về phía năm vị trí cao thần, trong mắt khiêu khích tâm ý, để năm vị trí cao thần hơi nhướng mày. Khí thế kia, đúng là có chút giống vạn năm trước cái kia một vị. Có điều nên không phải hắn, trên đời sao có tương đồng người đâu? Điều này cũng không trách trí cao thần không tin tưởng, dù sao vùng thế giới này nhân gian, căn bản không có luân hồi câu chuyện, nên Bồ Tát lấy thân mở luân hồi, là khai sáng tiền lệ. Chương 401, bất hối, chương 401, bất hối. Đông Hải. Bờ biển bên trên, vô số giang hồ anh hùng nóng trông mong mỏi, càng có vô số anh hùng nước mắt nước lướt xuống. Nay một hồi đại chiến, quá mức máu tanh, quá mức không thể làm gì. Cho dù có loài người trí cường giả ngăn cản 3 ngày 3 đêm, cũng không cách nào ngăn trở những người giống như là thủy triều thần linh đại quân. Nê Bồ Tát lãnh đời ngàn năm, đang đại chiến trước lấy thân mở luân hồi, vì là chính là làm cho người ta đại địa một cái chết rồi nơi đi. Càng làm cho người trong thiên hạ thả xuống tang lễ, toàn thân tâm tập trung vào này một hồi đại chiến bên trong. Nguyên Nam Sở Thanh Ý kiếm thần, trước khi chết, vung ra vạn kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô thượng lực lượng. Nhưng cuối cùng lực kiệt mà chết. Ngày sau Dạ Đế phu thê tình thâm, Dạ Đế chết trận sau, ngày sau không muốn sống tạm, một mình đi vào thần linh trong đại quân, cuối cùng thi thể rơi vào trong biển rộng. Một vị giang hồ không biết tên ông lão, trước khi chết, đem trong lòng mèo trắng thả quy hải ngạ, cả người hóa thành con đường mưa máu, phàm là dính vào thần linh, đều bị người này trí độc gây thương tích. Còn có vị kia thân pháp cao minh nhất người, dựa theo đạo lý tới nói, lấy thân pháp của hắn, tại đây một hồi đại chiến bên trong, sống sót tỷ lệ to lớn nhất, nhưng hắn nhưng nhiều lần trợ giúp cái khác cộng đồng chống lại thần linh đại quân người, dẫn đến chân khí tiêu hao hết, cuối cùng bị cắt lấy đầu người. Vân Minh tổn thất càng thêm nặng nề, mấy trăm người đến chỗ này, chỉ còn dư lại mấy chục người lẻ loi cùng bạn chi kỳ chiến. Chỉ bất quá bọn hắn trong mắt tất cả đều là vẻ kiên nghị, tựa hồ đang trong lòng bọn họ, lần này đến đây vốn là chịu chết, chỉ là đáng trách trước khi chết không thể giết nhiều mấy cái thần linh. Theo những này cường đại nhân tộc chết đi, mặt biển bên trên cũng mở ra một đạo chỗ hổng, thần linh sắp bước lên bờ biển. Mười mấy vị thiếu lâm cao tăng, trấn thủ phía trước nhất, cả người tỏa ra hào quang màu vàng, như là vận dụng cái gì tuyệt mật đại trận. Nhưng dù sao chênh lệch quá lớn, thiếu lâm thần tăng ở nhân gian có thể nói là cao thủ, nhưng ở những người thần linh trong mắt, chỉ là lớn mạnh một chút phàm nhân mà thôi. Chơi sập một góc, địa phúc vào năm, như ngày hôm nay địa đại kiếp sắp tới, chúng ta giang hồ vũ phu nếu không dũng cảm đứng ra, sao xứng đáng này nhiều năm tu hành. Một đạo thanh sam cầm kiếm khách, chuyến nước biển, chậm rãi đi vào trong biển rộng, đứng ở thiếu lâm thần tăng khoảng chừng trái phải. Hắn chỉ là cảnh giới tiên thiên, không cách nào cùng những người giang hồ tiền bối như thế, lăng không mà chiến. Nhưng chỉ cần trường kiếm trong tay của hắn ở tay, tha rằng bỏ mình, cũng sẽ không để trước người chi địch bước vào đại địa một bước. Nói thật hay, nhân gian đại kiếp sắp tới, nhiều năm tu hành tuy rằng không dễ, nhưng giờ khắc này chỉ cầu một cái thoải mái. Lại là một vị giang hồ khách, trên người chịu song đao, chậm rãi bước vào trong biển rộng. Một người, hai người, ngay lập tức bờ biển bên trên, tất cả mọi người tất cả đều bước vào biển rộng bên trong. Bọn họ tu vi người cao nhất, có điều thiên nhân chi cảnh, tu vi thấp nhất người dĩ nhiên chỉ là hậu thiên vũ phu. Nhưng này một luồng khí thế, tuyệt không thua người khác. Ngồi xếp bằng ở không trung, cầm trong tay phong thần bảng khương thượng tự lẩm bẩm, loài người đại kiếp sắp tới, vì là hậu bối khai sơn người, nên vào phong thần bảng. Một câu nói này nói xong, phong thần bảng bên trong tựa hồ có một vệt kim quang lấp lóe, đem đường ven biển trên tất cả mọi người bóng người bao phủ trong đó. Thần linh đại quân càng ngày càng gần, cái thứ nhất thần linh vọt vào kim quang bên trong, chốc lát liền bị kim quang đánh bay. Nhưng theo thần linh đại quân càng ngày càng nhiều, vững vàng ngồi ở đường ven biển trên thiếu lâm thần tăng, toàn thân rung mạnh, từng khẩu huyết dịch phun ra, kim quang nhất thời tán loạn. Hàng phòng thủ triệt để mất khống chế, mới vừa vị thứ nhất bước vào mặt biển bên trên thanh ý cầm kiếm khách, nhìn hướng về hắn chạy như bay đến thần linh, trên mặt tất cả đều là lãnh đạm tâm ý. Ta 8 tuổi luyện kiếm, đến nay chưa luyện được kiếm tâm, càng không có kiếm ý. Quê hương mọi người nói ta không tiền đồ, luyện nửa đời kiếm, cũng không xông ra một cái danh tiếng. Ngược lại qua tuổi 30 tuổi, thân không vật dư thừa, bị quê hương người chế nhạo. Nhưng ta bất hối, hôm nay chết trận càng bất hối. Luôn có một ngày, lão tử cố hương gặp bằng vào ta làm linh. Nay một kiếm, ta hỏi vừa hỏi, nay đầy trời thần linh, có từng hối hận rơi vào nhân gian? Thanh y cầm kiếm khách dứt lời, dùng hết sức lực toàn thân, đưa ra đời này của hắn bên trong mạnh nhất một kiếm, xông tới mặt thần linh, thân hình nhất thời sức sở, một cái trường kiếm đâm thủng trong lòng hắn, cái kia một luồng đau ý để hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay dùng sức vùng ra, đem thanh y cầm kiếm khách đánh bay. Người đàn ông kia bay ngược trên không trung, trong miệng máu tươi chen lẫn nội tạng mảnh vỡ dâng trào ra, chỉ bất quá hắn nhưng mang theo thắng lợi tư thái, đầy mắt ý cười. Nhớ kỹ, đâm ngươi một kiếm người, loài người bạch mộc trường. Thanh y cầm kiếm khách rơi vào bờ biển bên trên, sinh cơ hoàn toàn không có. Cái kia thần linh khuôn mặt giữ tợn đem ngược trường kiếm một cái lui lại, mà xuống một khắc hai cái đao bản rộng liền chặt ở đầu của hắn bên trên. Thần linh không chỗ né tránh, chỉ có thể không người rút lui, nhưng này một đôi đao bản rộng chủ nhân, cùng mới vừa vị kia thanh y cầm kiếm khách như thế, chọn dùng đều là không muốn sống đấu pháp, hoàn toàn không có phòng thủ chiêu thức, từng bước sát cơ. Thần linh ánh mắt có chút sợ hãi. Hắn không hiểu. Hắn cũng coi như là một cái lâu năm thần linh, chỉ có điều ở vạn năm trước hắn vẫn còn tuổi thơ, không có đuổi tới cái kia lực lượng tín ngưỡng sung túc thời đại. Dựa theo đạo lý tới nói, nhân gian những người bình thường này, nhìn thấy bọn họ không đều nên đại lễ túi chào, hoặc là dâng lên chính mình vật quý giá nhất sao? Có thể vì sao bây giờ là như vậy? Song đao tựa hồ dụng hết toàn lực chém ở thần linh trên cổ, dòng máu màu vàng nóng phun tung tóe, thần linh đầu xoay tròn mà xuống, hai mắt của hắn còn chưa khép kín, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì. Ha ha, lão tử giết một cái thần. Cầm trong tay song đao giang hồ hiệp khách, miệng lớn thở dốc, ngửa mặt lên trời hô to, sau đó bị theo sát mà đến thần linh, một quyền đánh xuyên qua ngực. Song đao hiệp khách ánh mắt đỏ như máu, toàn thân sinh cơ chính đang chậm chậm biến mất, trước khi chết dùng hết khí lực vung ra cuối cùng nhất đao, chỉ có điều bị cái kia thần linh chặn lại rồi. Hắn chậm rãi tắt thở, mang theo một tia tiếc nuối tự lẩm bẩm, thiếu một chút. Khổng lão nhị. Song đao khách bên cạnh, một vị tướng mạo phổ thông nữ tử lớn tiếng la lên, trong tay trường kiếm màu bạc tìm đến, mạnh mẽ đâm vào thần linh cánh tay phải, nhưng chung quy là chênh lệch quá lớn, bị thần linh một cái bóp lấy cổ. Nữ tử mặt chợt đỏ bừng, nàng ném mất trong tay trường kiếm màu bạc, tay phải chăm chú nắm lấy song đao khách cánh tay. Nắm lấy ngươi, lần này ngươi tổng chạy không thoát. Thần linh nhìn trái phải tay hai người, đột nhiên có chút sửng sở. Không hiểu vì sao cô gái này gặp tiến lên chịu chết, càng không hiểu vì sao lại chết như vậy an tưởng. Bọn họ không nên hoảng sợ sao? Vẫn là nói, phân biệt so với để bọn họ chịu chết càng thêm đáng sợ. Thần linh lắc lắc đầu, cầm trong tay hai người thi thể ném vào trong biển rộng, sau đó nhìn mình bị thương cánh tay phải, bắt đầu phát điên. Cái gì thần linh, chỉ là không có thất tình lục dục xuất sinh. Diệt Tuyệt sư thái tới rồi, song trưởng đột nhiên đem thần linh đánh bay, sau đó nhấc lên trên mặt biển nam nữ thi thể, hướng về mặt sau bờ biển bên trên ném đi. Lão Diệt Tuyệt ỷ thiên kiếm ở hồn qua cho mượn A Thành, lúc này trong tay không có kiếm, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, nhưng nàng mới vừa nhìn thấy cô gái kia trước khi chết biểu hiện, chẳng biết vì sao trong lòng có chút đau đớn. Nguyện thiên hạ người có tình sẽ về một nhà, nguyện tình đầu ý hợp người đều thành phu thê, càng nguyện người sau lương tộc có thể quật khởi mạnh mẽ. Lão Diệt Tuyệt nhìn mới vừa bị chính mình đánh bay, lại xông lên thần linh, con mắt từ từ bình tĩnh, hướng về cái kia một bóng người vào tới. Lão Ni cô chết không liên tiếp, nhưng Nga Mi sẽ không diệt, ta có cái đồ đệ rất tốt. Chương 402, năm vị trí cao thần, chương 402, năm vị trí cao thần. Không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Thần linh đại quân đang cùng giang hồ khách môn lần va chạm đầu tiên, giang hồ khách môn liền tử thương nặng nề, nhưng mạnh mẽ dựa vào nhân số, đem những người thần linh đại quân gắt gao ngăn chặn ở mặt biển bên trên. Thần linh đại quân lần thứ nhất xung kích không có thực hiện được, rất nhanh liền ấp ủ lên lần thứ hai. Mà đường ven biển bên trên, từ lâu không còn mới vừa loại người như vậy sơn nhân hải tình cảnh. Có tất cả đều là xếp lên thi thể, cùng với rơi vào trong biển lộ ra nửa đoạn binh khí. Màu đỏ máu tươi cùng dòng máu màu vàng nóng đan dệt, như là một bức bức họa xinh đẹp, nhưng chỉ có trải qua nhân tài biết được, bức tranh này là có cỡ nào máu tanh. Hoàng Dược Sư mất đi một chân, vết thương bị băng bó đơn giản lên, ngồi ở bờ biển đá ngầm bên trên, thổi trong tay tiêu địch. Nguyên Tống Quốc bốn đại tông sư, chỉ còn dư lại hắn cùng Âu Dương Phong còn ở kéo dài hơi tàn. Một hồi đại chiến bọn họ mất đi quá nhiều bạn tốt cùng đồng bạn, mà bọn họ có thể làm không nhiều, chỉ là cầm lấy đồng bạn vũ khí, tiếp tục chống đối những người mạnh mẽ thần linh. Đây là một hồi chẳng biết lúc nào có thể hết hạn chiến tranh, hay là mọi người tộc cao thủ tiêu hao hết, hay là chờ bọn hắn phía sau những người đã kết thành bức tường người Vân Quốc đại quân toàn bộ chết trận. Không có ai biết được. Hoàng lão tả, nhà ngươi cô nương đều là quý phi, vì sao không cố gắng đi chỗ đó hoàng thành hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, một mực muốn theo chúng ta những này dân gian chịu chết, ngươi choáng váng sao? Âu Dương Phong tựa ở đá ngầm bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng biểu hiện nhưng rất thích ý. Bốn đại tông sư một đời ứng phó, đơn giản hắn cùng Hoàng Dược Sư quan hệ coi như không tệ. Trước kia Tống Quốc trên giang hồ, người người đều nói hắn Âu Dương Phong là ma đạo, nhưng chỉ có Hoàng lão tà không có ở phương diện này chửi bới qua hắn. Bây giờ bốn đại tông sư đã chết đi hai cái, còn sót lại hai người bọn họ còn tồn tại. Tiếng tiêu dần dừng lại. Hoàng Dược Sư lơ đãng nhìn phía sau phương hướng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Giang hồ binh sĩ đều có thể chết trận, mà đều đồng ý chịu chết, ta Hoàng Dược Sư nát mệnh một cái, lại có gì sợ? Nhà ta thân con gái vì là quý phi, ta này làm cha, tự nhiên không thể tha nàng chân sau. Không phải vậy để ta người hoàng đế kia con rể nghĩ như thế nào? Loài người đại kiếp, chính như Vương Tiên Tri tiền bối nói, ta bị vũ phu sao phải sợ chịu chết, chỉ nguyện phía sau chúng ta trọng yếu người, có thể tại đây một hồi đại kiếp bên trong sống sót, mà khỏe mạnh sống sót. Lão quái vật, nhìn thấy không, mới vừa lao tử nhưng là giết hai cái thần. Nếu là ngươi tại đây một hồi đại chiến sau sống sót, nhớ tới ngày sau thấy nhà ta Dung Nhi, nói với nàng một hồi cha hắn anh dũng sự tích. Nha, đương nhiên, thấy con rể vẫn là quay đầu liền chạy tốt hơn, bởi vì ta nhà con rể không ngừng nói rồi một lần ngươi không phải đồ tốt. Ha ha, có điều lần này tin tưởng không chỉ có là nhà ta con rể, người trong thiên hạ cũng sẽ đối với ngươi hành động đổi mới. Hoàng Dược Sư nói xong, từ trên đá ngầm tuột xuống, một cái chân đứng ở trên bờ biển. Âu Dương Phong vội vàng đứng lên nâng lên hắn. Âu Dương Phong lãnh đạm cười cười nói, người trong thiên hạ mắt lạnh cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta Âu Dương Phong tuy rằng không phải cái gì thế gian người mạnh nhất, nhưng làm việc đều duy ta bản tâm. Có điều người hoàng đế kia thật đã nói ta nói xấu, vậy thì quá đáng. Lão phu tuy rằng mất hết tên tuổi, nhưng cũng không có làm quá đối với hắn việc không tốt ta. Hoàng Dược Sư cười ha ha, sau đó nói, tựa hồ không phải nói ngươi, thật giống nói nhà ngươi cháu trai vẫn là ai tới. Nha, Âu Dương Khắc. Khắc Nhi. Âu Dương Phong ngẩn người, sau đó có chút thương cảm nói rằng, Khắc Nhi chết rồi, mới vừa bị một cái thần tộc đánh xuyên qua trái tim. Có điều Lao Phu giúp hắn báo thủ, cái kia thần tộc bị Lao Phu ninh rơi mất đầu. Chính đang hai người trò chuyện thời gian, một thân kính trang lệnh hồ sung nhanh chóng đi tới. Hai vị tiền bối, kính xin mau mau thối lui, chúng ta bệ hạ sắp tới rồi, thần linh đại quân nhất định không lên được đường ven biển. Vì lẽ đó không nên làm dư thừa hy sinh. Lệnh hồ sung nói xong cũng đi, hắn còn cần hướng về phía sau người truyền tin. Tới sao? Hoàng Dược Sư vẫn đủ con mắt từ từ tỏa sáng. Người trong thiên hạ tộc chí cường giả, vì sao ngăn ở nơi này, người giang hồ đại đa số không biết. Thậm chí liền ngay cả bên cạnh hắn Âu Dương Phong cũng không biết, nhưng thành tựu hoàng đế nhạc phụ hắn, biết được một ít tin trong. Người trong thiên hạ tộc chí cường giả, sở dĩ ngăn ở nơi này, vì là chính là kéo dài thời gian. Chờ đợi vị kia mới vừa nhất thống thiên hạ đế vương, cũng chính là hắn cô gia. Xem ra thời gian đã đến, nhân hoàng trở về. Lao độc vật, đi thôi. Hoàng Dược Sư nhìn đầy đất thi thể, trong mắt lộ ra mấy phần thương cảm vẻ, mới vừa rõ ràng còn đều là khí vũ hiên ngang kề vai chiến đấu đồng bạn, hiện tại đã hóa thành thi thể lạnh như băng. Đi, đã đến mức độ này, vì sao phải đi a? Âu Dương Phong đem Hoàng Dược Sư đưa đến bờ biển bên trên, sau đó cùng hắn nói đừng. Chúng ta bốn đại tông sư đã chết trận hai vị, ngươi tuy rằng còn sống sót, nhưng đã không còn sức tái chiến. Nhưng ta không giống, tuy rằng ta không biết, mới vừa lệnh Hồ Sung nói vị hoàng đế kia sau khi đến có thể không thay đổi chiến cuộc. Nhưng ta cùng thần linh từ lâu thù sâu như biển, cứu hận này chỉ có ta chết mới có thể giải tiêu. Lão tà, hảo hảo sống sót, nhà ngươi con gái còn đang chờ ngươi. Lão phu không giống, ta đã không lo lắng, không bằng liệu mình ở đây, dù cho là thi thể của ta vấp ngã một cái thần linh, lão phu ở dưới cựu tuyển cũng có thể bật cười. Âu Dương Phong nói xong, xoay người hướng về trong biển rộng đi đến, thần linh lần thứ hai xung kích, đã ấp ủ lực rồi. Mà ở đường ven biển trên, ngoại trừ chất thành núi thi thể, cũng chỉ còn sót lại hầu như toàn bộ bị thương không chịu rời đi giang hồ khách. Mặt biển bên trên, Vương Tiên Chi cực điểm thăng hoa, đỉnh đầu đều tỏa ra sương mù màu trắng, giống như là muốn ngưng tụ trên đỉnh tam hoa bình thường, đem một vị chúa tể cấp thần linh triệt để đánh nổ. Mà đang lúc này, giữa bầu trời cái kia một vết nước, một cái bóng người màu đen, như là bị một trường vỗ xuống, rơi mặt biển bên trong. Mà theo sát chính là cái kia năm vị trí cao thần, ý tự hạ giới. Vị thứ nhất, cả người tỏa ra rừng rực ngọn lửa, dường như từ núi lửa bên trong đi ra sinh linh bình thường, chỉ là ở nơi đó sức chiến đấu, chu vi mặt biển liền bị bốc hơi mà lên, bốc lên sương mù màu trắng. Chí cao cấp thần linh, hỏa thần giáng thế. Người thứ hai chí cao cấp thần linh, trong tay mang theo một cái dù đen, dưới chân giẫm một đóa màu đen mây đen, trong đó sấm sét đan sen. Chí cao cấp thần linh, vũ thần giáng thế. Người thứ ba chí cao cấp thần linh, trong tay một thanh khổng lồ dịu, mà thân thể của hắn dị thường cao to, bắp thịt cả người dường như sơn mạch bình thường nô lên, nếu như năm đó ác đến ở đây nhất định có thể nhận ra. Bởi vì năm đó chính là cái này thần linh đem hắn đầu bổ xuống. Chí cao cấp thần linh, đại lực thần. Ngay lập tức người thứ 4 chí cao cấp thần linh giáng thế, sắc mặt nàng không buồn không vui, quanh thân quấn quanh khủng bố thứ đẳng, rơi vào nhân gian sau khi, thứ đẳng hướng phía dưới cắm rễ, tiến vào mặt biển bên trong, trong nháy mắt tăng vọt 3000 trượng, che kín bầu trời. Chí cao cấp thần linh, dây leo nữ thần. Người thứ 5 chí cao cấp thần linh giáng thế, hai tay nâng một vòng minh nguyệt, khuôn mặt cao quý đến cực điểm, chỉ là vừa lộ diện, đường ven biển bên trên sở hữu nam nhân biến bị hấp dẫn ánh mắt, liền ngay cả nhân gian vũ phu cực hạn Vương Tiên Chi nhìn thấy sau khi, đều ngây người chốc lát. Chí cao cấp thần linh, nguyệt thần, chương 403, vũ phu phần cuối vinh quang, chương 403, vũ phu phần cuối vinh quang. Năm vị thần linh giáng lâm ở mặt biển bên trên, phía sau bầu trời đều hóa thành mênh mông ngân hà. Ngoại trừ vị kia thần bí nguyệt thần ở ngoài, còn lại bốn vị thần linh đều là thân hình to lớn, đứng ở mặt biển bên trên, như cùng thiên địa giáp giới. Trong đó hỏa thần nhất là thu bạo, nhìn mặt biển bên trên thần linh cùng nhân gian vũ phu chiến đấu, trong mắt lửa giận đang thiêu đốt. Giáp rời một đám, mấy ngày thời gian, thậm chí ngay cả bờ biển đều không có chinh phục. Hỏa thần giận dữ, quần quần ngọn lửa bốc hơi, đem dưới chân nước biển thiêu đốt quần quần sôi mở. Chỉ thấy ngón tay hắn khẽ gảy, một đạo thần hỏa ở trên trời bên trong xẹt qua một đạo sợi tơ, hướng về phía trước nhất giết vào thần linh trong đại quân lão hình mà đi. Lão hình nhất thời tóc gáy nổi lên, một loại khủng bố cảm giác nguy hiểm đến, hắn giơ lên trong tay dao bổ củi chống đối. Ầm. Ngọn lửa nhiễm phải ở dao bổ củi bên trên, kinh lực đem lão hình đẩy lùi trăm nghìn trượng, mà trong tay hắn dao bổ củi dĩ nhiên hóa thành sắt vụn. Đây chính là chí cao thần lửa giận sao? Lão hình cười khổ, cầm trong tay dao bổ củi hài cốt tiện tay ném vào mặt biển bên trên, rút ra sau lưng long văn kim đao, nhẫn nhịn trong cổ họng sắp dâng trào ra dòng máu, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Không chết. Hỏa thần lông mày nhíu lại, mới vừa cái kia một đòn tuy nói là tiện tay mà làm, nhưng này nho nhỏ loài người, dĩ nhiên chặn lại rồi. Mới vừa hạ giới, bộ mặt có chút bị hao tổn a. Giữa lúc hắn sắp sửa lại một lần nữa ra tay thời gian, một đạo đỉnh đầu liều lĩnh xương trắng ông lão, hướng về bọn họ chạy như bay đến. Vương Tiên Chi cười to cất bước, đứng ở năm vị thần linh trước, dáng dấp ngạo khí đến cực điểm. Đây chính là thần linh cao nhất sức mạnh sao? Lão phu bước vào võ đạo 160 tải, không nghĩ đến ở tuổi già có thể đuổi tới chí cao thần hạ giới. Hôm nay nếu đến rồi, lão phu thân là nhân gian giang hồ người mạnh nhất, đương nhiên phải dũng cảm đứng ra. Cũng mở mang chí cao lực lượng của thần. Dứt lời, Vương Tiên Chi như châu chấu đá xe bình thường, ngón tay chỉ về năm vị trí cao thần nói, ai tới đánh với ta một trận. Đường ven biển bên trên, tất cả mọi người đều nhìn thấy màn này. Vị tiêu nhân gian vô địch 100 năm ông lão, hướng về trí cao thần khởi xướng chiến thư. Tuy rằng trận chiến này, không người xem trọng Vương Tiên Chi, nhưng hắn sống lưng nhưng ngưỡng đến mức rất thẳng, tựa hồ đang vì là phía sau vô số nhân tộc, đẩy lên một khoảng trời. Vương Tiên Bối. Lệnh Hồ Sung ánh mắt nhắm hiểm, trong tay nắm vỏ kiếm, chính đang run. Cả người đẫm máu yến nam thiên, giờ khắc này chỉ hận chính mình tu vi không đủ, không cách nào vào lúc này làm càng nhiều chuyện hơn. Ngồi xếp bằng ở không trung thương thượng, nhìn mặt biển bên trên phát sinh cảnh tượng, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Quốc đại địa, cảm thụ hoàng đế cấp tốc chạy đi khí tức. Hắn có thể cảm thụ được, nói vậy Vương Tiên Chi càng có khả năng cảm thụ được. Đây chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi, Vương Tiên Chi cho dù là nhân gian vũ phu cực hạn, trong giang hồ người mạnh nhất, đối mặt cái kia chí cao thần, sao có thắng nắm. Hết thảy đều là đang trì hoãn, chờ đợi cái kia một vị đến đây chiến trường. Khương Thượng hơi thở dài, đáng tiếc này một vị nhân gian mạnh nhất vũ phu, hắn là nhân tộc cống hiến ra cuối cùng một phần sức mạnh. Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta? Đại lực thần trong tay cự phủ khiêng đến trên bả vai, thân hình từ từ nhỏ đi, hắn nhìn đứng ở cách đó không xa Vương Tiên Chi, khóe miệng cười khẽ hỏi. Vương Tiên Chi gật đầu lia lịa, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là chính ngươi đến? Vương Tiên Chi hoàn toàn xem thường đại lực thần loại kia ánh mắt trào phúng. Chúng ta đồng thời. Ha ha ha. Đại lực thần như là nghe được một loại nào đó buồn cười đến mức tận cùng chuyện cười, ôm bụng cười lớn không ngừng, ở bên cạnh hắn Nguyệt thần khẽ cau mày. Thật là can đảm, ngươi tuy rằng ở nhân gian rất mạnh mẽ, nhưng ở trong mắt ta có điều là lớn mạnh một chút run rế mà thôi. Chúng ta đã đủ rồi, năm vị trí cao thần liên thủ, căn bản không cần phải vậy. Đại lực thần nói xong, hoàn toàn không chờ Vương Tiên Chi phản ứng, cầm trong tay cự phủ về phía sau ném đi, hướng về Vương Tiên Chi mà đi. Ở thượng giới thời gian liền nghe ngươi, mạnh nhất vũ khí chính là nắm đấm. Ta thân là thần linh, không bắt nạt ngươi, lấy quyền đối với quyền, xem ngươi có thể chống được khi nào. Một đôi nắm đấm, tỏa ra kim quang, quay về Vương Tiên Chi phóng đi. Vương Tiên Chi nắm lên song quyền, lên tay chính là Vân Trưng Đầm Lớn Thức, đây là hắn mạnh nhất quyền pháp, cho dù hiện tại thân thể đã bị thương không nhẹ thế, nhưng đối mặt thần linh, hắn đem thương thế tất cả đều ném ra sau đầu. Nếu là lấy quyền đối với quyền, người kia ha có thua đạo lý. Chỉ là trong nháy mắt, song quyền đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang ầm ầm, dường như thần nhân nổi trống bình thường. Chu vi nước biển bị chấn động lên cao mấy chục trượng, thần linh lùi về sau ba bước, Vương Tiên Chi bay ngược mà đi. Chỉ có điều Vương Tiên Chi hô hấp trong lúc đó liền khống chế lại thân hình, sau đó vậy vậy đau nhức nắm đấm. Đại lực thần quả nhiên danh bất hư truyền, trở lại. Vương Tiên Chi cố nén bên trong thân thể chấn động đau, mới vừa va chạm cú đấm kia, để hắn khí huyết cuồn cuộn, trong lỗ chân lông càng là chảy ra lách tách máu tươi, đem hắn bạch y nhuộm thành màu đỏ. Có thể tiếp được ta một quyền người, lên trời xuống đất có điều mấy cái mà thôi, ngươi là một người trong đó, không nghĩ đến loài người dĩ nhiên có ngươi bực này người mạnh mẽ. Cái kia càng không thể để ngươi sống nữa, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ đem ngươi mai táng ở đỉnh núi cao, xem như là kính ngưỡng. Đại lực thần tuy rằng nhìn ra Vương Tiên Chi trong cơ thể dị dạng, nhưng vẫn cứ khiếp sợ không thôi. Mới vừa cú đấm kia, hắn đã là dùng 8 phần khí lực, không nghĩ đến vị này nhân gian vũ phu có thể tiếp được. Phải biết hắn dung hợp pháp tắc chính là lực một trong đạo, coi như là cái khác mấy vị trí cao thần, cũng không dám cùng hắn một cái cứng đối cứng. Điều này làm cho đại lực thần nhớ tới vạn năm trước một người hoàng triều tướng quân, cùng hắn đại chiến hơn trăm tập hợp đều bất phân thắng bại tướng quân. Chỉ có điều sau đó bị hắn cùng Nguyệt thần liên thủ chu diệt. Vương Tiên Chi cầm thật chặt nắm đấm, không chỉ có không phòng thủ, trái lại nhảy lên thật cao hướng về đại lực thần tấn công mà đi. Đại lực thần ánh mắt lộ ra một tia kính ý. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, làm sao là cá nhân tộc, đã như vậy, ta liền dùng toàn lực cùng ngươi đối chiến, lấy đó tôn trọng. Đại lực thần hai chân uốn lượn, hai tay buông xuống eo, nhìn nhảy lên trên không thẳng tắp nhảy xuống Vương Tiên Chi, lăng không một quyền. Cú đấm này so với mới vừa cú đấm kia càng thêm dạn dị, dưới chân mặt biển cũng bình tĩnh đến cực điểm, nhưng Vương Tiên Chi nhưng miệng phun máu tươi, thân hình dường như diều đứt dây bình thường, hướng về biển rộng rơi đi. Đứng ở một bên xem cuộc vui hòa thần, khóe miệng lộ ra cười khinh bị nói, cùng đại lực thần đối với quyền, cái kia chẳng phải là cùng bản thần đôi công ngọn lửa bình thường, tìm chết con đường thôi. Nguyệt thần con mắt đóng chặt, lẩm bẩm nói rằng, có thể cùng đại lực thần đánh với hai quyền, quyền thứ hai đại lực thần dùng ra toàn lực, mặc dù là ngươi cũng không đón được. Bị Nguyệt thần theo người vũ phu khá là, hỏa thần sắc mặt trở nên hơi âm u, nhưng cũng không có phát tác. Dù sao bên cạnh hắn vị này Nguyệt thần, thực lực so với hắn phải cường đại hơn rất nhiều. Đại lực thần nhìn Vương Tiên Chi rơi xuống thân hình, chau mày sau đó lắc lắc đầu. Tám phần sức mạnh có thể hắn có thể tiếp được, nhưng toàn lực một quyền, nói vậy loài người cái kia cả người gân mạch cũng đã bị chấn đoạn, ngũ tạng lục phủ hóa thành dòng máu, không thể lại đứng lên đến rồi. Đại lực thần mới vừa muốn xoay người, lại nghe được phía sau truyền đến một tiếng thanh âm yếu ớt. Đại lực thần, cũng chỉ đến như thế, toàn lực một quyền, cũng là như vậy. Trở lại một quyền có thể làm sao? Chương 404, vì người sau lưng, chương 404, vì người sau lưng. Cái gì? Hắn còn chưa có chết. Nghe được âm thanh sau, không chỉ có đại lực thần mới vừa xoay người bóng người sức sở, liền ngay cả phía sau hắn cái kia bốn vị trí cao thần đô trận to hai mắt. Nguyệt thần càng là hiếm thấy mở con mắt, nhìn phía vị kia nhân gian vũ phu, nàng hai mắt bên trong tất cả đều là vật trắng, không nhìn thấy một tia màu đen. Ha ha, kéo dài hơi tàn thôi. Hỏa thần cười khẩy, tuy rằng người kia vũ phu đứng dậy, nhưng lúc này là cá nhân cũng nhìn ra được, vị kia tên là Vương Tiên Chi ông lão, sinh mệnh còn lại không còn nhiều. Vương tiền bối. Đường ven biển trên, thần linh đại quân đình chỉ công kích, tất cả đều nhìn phía cái kia một đạo cho dù đứng dậy, cũng có chút lọn khỏi bóng người. Loài người sau trận chiến số dư giang hồ khách, càng là song quyền nắm chặt, hô hoán Vương Tiên Chi tên. Năm vị trí cao thần hạ giới, này vốn là một hồi một phương diện tàn sát chiến cuộc, có một người nhưng đứng ra, che ở trước mặt bọn họ, chỉ là vì cho bọn họ một chút hy vọng sống. Hoàng Dược Sư nhìn bóng người kia, chân sau cầm kiếm, hướng về biển rộng mà đi. Lao độc vật, ngươi không sợ chết, Vương Tiên Trì, ngươi cũng không sợ chết, lao tử vì sao phải sợ? Các ngươi này một đời không chỗ nào lưu luyến, lao tử cũng không có. Khuê nữ đã tìm tới hắn hạnh phúc, lao tử nên dùng này một cái nát mệnh, vì nàng, cũng vì nàng ngày sau hài tử, lưu ra một con đường sống. Tuy rằng cơ hội này xa vời, nhưng lão tử không hối hận. Theo Hoàng Dược Sư chân sau cầm kiếm mà đi, mới vừa nhìn thấy năm vị trí cao thần hạ giới, mà thoát đi mặt biển chiến trường giang hồ khách, trong tay binh khí nắm chặt. Một vị tóc bạc đỉnh cao thiên nhân cảnh ông lão, dùng sức đem trên người nhuốm máu áo choàng cởi xuống, sau đó thắt ở nắm trường thương trên tay, đưa tay cùng trường thương chói gắt gao. Hắn oán hận nói rằng, Vương tiền bối, năm đó ngươi uy danh xa chấn động giang hồ lúc, ta còn là một đứa bé, không có cùng ngươi mà cộng giang hồ, quá mức vô vị. Tại hạ tuy rằng không thể bảo đảm có thể giết bao nhiêu thần linh, nhưng có thể bảo đảm, để Vương tiền bối ở luân hồi trên đường, đi không cô đơn. Đến a. Chết tiệt thần, cùng lao tử đi qua chiêu. Lão nhân nói xong nói, tay kéo dài thương, hướng về mặt biển mà đi. Cạnh biển Khương Lê ngồi xổm ở trên bờ cát, ngực có một đạo vết thương, hắn nhìn thấy Vương Tiên Chi bóng người sau, vất vả chống đao đứng dậy. Vũ khí của hắn từ lâu vỡ vụn, cây đao này vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo phó bang chủ Đồng Bách Hùng bội đao. Đồng bang chủ chết trận, chết tiên tính không hề có một tiếng động. Khương Lê chạy đi thời điểm, Đồng Bách Hùng đã khí tuyệt, chỉ là trong tay nắm thật chặt này một cái binh khí, thân đao cắm ở một vị thần linh trên ngực. Đồng Bách Hùng là mang theo ý cười chết, cũng như hắn mang theo Nhật Nguyệt Thần Giáo tiên thiên cảnh trở lên giáo chúng tới rồi lúc giáng dấp. Hắn nói, giáo chủ người mang ba vị trí đầu, Nhật Nguyệt Thần Giáo bất luận làm sao đều có hậu nhân, từ Minh Quốc Hắc Mộc Ngai, mãi cho đến Vân Quốc Tương Dương Thành. Bọn họ những này thân là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng, chưa bao giờ vì là giáo chủ cùng cô gia đã làm gì sự tình. Trái lại vẫn luôn là cô gia cùng giáo chủ đang giúp đỡ, đang dược một xe hướng về trụ sở kéo, trên giang hồ quý giá rượu càng là không cần tiền uống. Vào giờ phút như thế này, thành tựu Nhật Nguyệt Thần giáo làm đứng ra. Người trong thiên hạ ai cũng không đáng chết, như muốn thật sự có người nhất định phải chết, vậy thì nên Nhật Nguyệt Thần giáo trên đỉnh. Trước đây đều nói chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo là ma giáo, sau đó giáo chủ vì cọ rửa loại này danh tiếng, không ngừng mà vì là Nhật Nguyệt Thần giáo bôn ba. Nhưng danh tiếng xú chính là xú, làm sao cọ rửa cũng rửa không sạch. Cho dù sau đó buổi đấu giá thành lập, Vân Minh dựng lên sau khi, Nhật Nguyệt Thần giáo danh tiếng như cũ không phải có cỡ nào tốt. Trước đây bọn họ không để ý, nhưng hiện tại không giống. Giáo chủ hài tử, cũng là trước mặt Vân Quốc Long tử, sau đó không lâu liền muốn sinh ra. Hoàng gia sự tình, bọn họ không rõ ràng. Nhưng để hoàng tử gánh vác một cái bà ngoại nhà là cái ma giáo, thanh danh này không êm tai a. Lần này chịu chết sự tình, ai cũng không thể lùi về sau, chết tiệt liền muốn chết. Đây là Đồng Bách Hùng nói. Hơn nữa hắn còn nói, tuy rằng chúng ta nhất định phải chết, nhưng trước khi chết không thể một người ra đi không phải, Nhật Nguyệt Thần giáo thiên nhân cảnh trở lên, nhất định phải cho chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo làm vẻ vang. Thiên nhân cảnh trở xuống, dù cho trong tay binh khí nát, hai tay hai chân không còn, chỉ cần còn có một hơi, dù cho là cắn, cũng phải cắn đi thần linh một khối máu thịt. Không nghi ngờ chút nào, Nhật Nguyệt Thần giáo vị trí chiến trường là máu tanh nhất. Vì sao Đồng Bách Hùng trước khi chết đều là cười? Đó là bởi vì bọn họ Nhật Nguyệt Thần giáo không có mất mặt. Mỗi người cũng như cùng rết đỏ mắt ma vương bình thường, đem những người thần linh miễn cưỡng xé nát, nhưng cuối cùng cũng còn lại không có mấy. Khương Lên nếu không là ở giao chiến thời gian đột phá võ hoàng cảnh, e sợ hiện tại cũng chết ở hải lý. Khương Lên nhìn bên cạnh đồng môn, bên hai vẫn như cũ truyền đến bọn họ âm thanh. Không nên cho Nhật Nguyệt Thần giáo mất mặt ta. Khương Lê cầm trong tay bội đao, hai chân dùng sức điểm địa, thân hình bay lên, hướng về biển rộng dày đặc nhất chiến trường giết đi. Vương Tiên Tri bất khuất ý chí cổ vũ tất cả mọi người, dù cho là từ trước đến giờ không thích nam nhân Di Hoa Cung. Nhị cung chủ Liên Tinh, đại mi nhíu nhẹ, nhìn cái kia một đạo đứng ở năm vị trí cao thần lao nhân trước mặt, trong lòng tất cả đều là lo lắng. Vương Tiên Tri, ngươi thật sự muốn chịu chết sao? Như giờ khắc này tỉnh ngộ, bản thân hay là có thể thu ngươi làm nô tài, đi đến thượng giới, vĩnh sinh bất tử. Đại lực thần nhìn Vương Tiên Tri bóng người tạm thời không hề động thủ. Thần linh cũng có ái tài chi tâm, một nhân tộc có thể đem chính mình nhục thể rèn luyện đến so với chúa tể cấp thần linh còn cường đại hơn, này vốn là không phải chuyện dễ dàng. Nô bộc. Ha ha. Vương Tiên Tri muốn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng đau đớn trên người, để hắn liền tiếng cười đều rất miễn cưỡng. Các ngươi thần linh tự xưng là cao quý, nhưng ở lão phu trong mắt có điều là một khối vừa thối vừa cứng tảng đá mà thôi. Ta loài người người bình thường, tuổi thọ tuy rằng không quá 100 tuổi, nhưng trong cuộc đời, đắng cay ngọt bùi hưởng qua, yêu hận tình cựu từng có, điểm nào không so với các ngươi thần linh thật. Cho tới cao quý, các ngươi có thể có ta loại người hoàng giả cao quý. Để lão phu làm nô bộc, chết rồi cái kia tâm đi. Lão phu tự bước vào võ đạo bắt đầu, này một đời theo đuổi có điều là một bại mà thôi, có điều là sớm chút bước vào phần mộ thôi. Nhân gian vô địch 100 năm, chỉ có điều là chờ đợi hôm nay đến, thoải mái chiến đấu một hồi. Nói đến chỗ này, Vương Tiên Tri khỏe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười. Làm sao? Làm sao? Lão phu đã từng cho rằng tu hành chi đường đã đến phần cuối, cho dù đối mặt chí cao thần cũng có thể thoải mái tràn trề một trận chiến. Không nghĩ đến, vẫn chưa đủ một chút. Nghe vậy, Đại Lực Thần con mắt hơi nheo lại. Cho ngươi đường sống không muốn, cái kia liền đi chết. Đại Lực Thần chân phải mãnh vượt biển diện, sức mạnh 10 phần, mặt biển bị chấn động đến mức sóng biển cuộn cuộn. Nhưng vào lúc này, một bóng người đứng ở Vương Tiên Tri trước mặt. Vương đạo hữu, ngươi đã trúng hai quyền, lão đạo khâm phục đến cực điểm. Còn lại này mấy quyền, lão đạo tới thử một lần này chí cao thần cân lượng. Vương Tiên Tri ngẩng đầu, nhìn thấy trên người mặc âm dương ngư đạo bảo màu trắng lão đạo sĩ, vô bờ vai của hắn. Trương Tam Phong lợi hại không thể nghi ngờ, nhưng đối với kháng mấy vị khác chí cao thần hay là có thể đánh trên mấy hiệp. Nhưng vị này đại lực thần, không phải Trương Tam Phong có thể đối kháng. A, đuổi tới muốn chết, vậy cũng chớ đi rồi, cùng chết đi. Đại lực thần hai mắt kim quang ngửa ra, thân hình đột nhiên tăng vọt, so với mới vừa một đòn toàn lực sức mạnh càng hơn một bậc quyền thế hướng về Vương Tiên Tri cùng Trương Tam Phong đập tới. Mà lúc này, đường ven biển trên, một ánh hào quang dường như bên trong đất trời mặt trời mới mọc bình thường, tốc độ cực nhanh nhằm phía đại lực thần, chương 405, nhân hoàng trở về, chương 405, nhân hoàng trở về. Khoảng cách bờ biển tuyến 10 dặm nơi, Vân Quốc đại quân xếp hàng ngang. Gần 3 triệu quân tốt, phía sau còn có tới rồi binh mã, trên mặt của mỗi người tất cả đều là nghiêm túc tâm ý. Thay đổi một thân áo bào trắng ra cắt lượng, trong tay đã không còn quạt lông, thay vào đó chính là một cái trường kiếm. Cùng với trước nhiều lần chiến tranh không giống, lần này chiến đấu, đối mặt không còn là loài người, mà là cái kia thần linh đại quân. Gia Cát Lượng cho dù là cái văn nhân, nhưng trong lòng cũng có không cam lòng tâm ý, càng có tử chiến tâm ý. Vân Quốc tổng cộng hai cái tướng quốc, thân là tả tướng lệnh Đông Lai, đã đi đến phía trên chiến trường. Võ Tổng thân là tiên phong đại tướng, trong tay binh khí nắm thật chặt, nhìn phương xa vị kia xung quanh cơ thể tuôn ra thần quang đại lực thần, ánh mắt bên trong tất cả đều là chiến ý. Chỉ có điều cùng một đời trước không giống, một đời trước hắn một mình giết vào thần linh trong đại quân, cuối cùng chết trận, bị đại lực thần chém tới đầu lâu. Đời này tuy rằng kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, nhưng Võ Tổng nhưng ở khắc chế chính mình. Bởi vì bên cạnh hắn còn có gần 3 triệu quân tốt, ở tại bọn hắn phía sau càng có thiên thiên vạn vạn nhân gian bách tính. Các tướng sĩ, phía trước giang hồ anh hùng sắp tan tác, nhưng bọn họ nhưng không có một người lựa chọn tham sống sợ chết, đối mặt cái kia mạnh mẽ thần linh đại quân, các ngươi có sợ hay không? Gia Cát Lượng rút ra trường kiếm, ném xuống vỏ kiếm, lớn tiếng quay về chu vi quân tốt hỏi. Không sợ. Gia Cát Lượng khỏe miệng cười khẽ, không sợ. Đó là giả. Đối mặt những người không biết thần linh, sao không sợ? Nói thật, ta cũng sợ. Nhưng sợ cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, sau lưng chúng ta là các tổ tiên lưu lại thổ địa, ở nơi đó có thân nhân của chúng ta, có chúng ta bản thân, càng có chúng ta muốn bảo vệ nước nhà. Sợ có thể, nhưng nếu chúng ta không dũng cảm đứng ra, quốc gia của chúng ta ai tới bảo vệ, thân nhân của chúng ta ai tới bảo vệ? Cuộc chiến hôm nay chắc chắn ghi vào sử sách. Các ngươi nhìn thấy cái kia một đạo kim bảng sao? Gia Cát Lượng dùng ngón tay hướng về bầu trời xa xa bên trên, cái kia một đạo màu vàng chính đang chậm rãi mở ra trên không trung kim bảng. Đó là chúng ta Vân Quốc thần khí, cũng là chúng ta sau khi tiền vốn. Nay một hồi đại chiến, chắc chắn có người chết đi, hay là ta, hay là ngươi. Nhưng các vị các tướng sĩ không nên e ngại, cái kia một đạo kim bảng tên là Phong Thần Bảng, chỉ cần ngươi anh dũng giết địch, chỉ cần ngươi lòng mang chính khí, chết trận sau nên vào Phong Thần Bảng. Ngày sau ta Vân Quốc thành lập thiên đình, bọn ngươi chính là ta Vân Quốc đại địa thần hộ mệnh, thủ vệ này một cõi cực lạc ở không bị những cái được gọi là thần linh xâm lấn. Vì lẽ đó, giờ khắc này các ngươi phải làm sao? Giết, giết, giết. Ba tiếng sát ý phá tan mây xanh, nhưng vào lúc này, trăm vạn quân tốt phía sau nhất đao hào quang màu vàng lấy tốc độ cực nhanh, hướng về trong biển rộng chiến trường mà đi. Trải qua nơi này thời gian, dừng lại chốc lát. Đều là ta Vân Quốc Ngân Huệ Lang, như vậy lại chiến, chấm không đến đây, thẹn là vua của một nước, các tướng sĩ theo chấm xung phong. Bóng người vàng nóng chính là Tô Vân, giờ khắc này trong cơ thể hắn chiến ý ngập trời, nói xong câu đó sau, hướng về biển rộng phương hướng mà đi. Là bệ hạ. Vô số tướng sĩ ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia một đạo dũng cảm tiến tới bóng người, trong mắt chiến ý lại một lần nữa bị gây nên. Mà lúc này biển rộng bên trên, Trương Tam Phong cùng Vương Tiên Tri đứng song vai, muốn đỡ đại lực thần nện xuống quyền thứ ba. Ngươi dám? Một vệt kim quang cắt phá trời cao, trực tiếp đón lấy đại lực thần nắm đấm, nắm giữ lực chi pháp tác đại lực thần bị một quyền đánh vào trong biển rộng. Bóng người vàng nóng trên không trung đứng thẳng, hơi thu dọn một hồi áo bào. Vạn năm không gặp, các ngươi năm cái vẫn như cũ không chịu được như thế, chí cao thần tự mình đối với ta loài người ra tay, có còn nên điểm mặt. Người đến chính là Tô Vân, giờ khắc này hắn đã dung hợp thống nhất thiên hạ khí vận, cả người lại một lần nữa khôi phục đến kiếp trước đỉnh cao. Vạn năm trước nhân hoàng, trở về. Ngươi là nhân hoàng. Nguyệt thần trong mắt màu trắng bên trong, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Đại lực thần giờ khắc này cũng từ mặt biển nhảy ra, nhìn Tô Vân thân hình, đầy mặt khó mà tin nổi. Không thể, tuyệt đối không thể. Vạn năm trước ngươi đã chết hết, ở phía này trong thiên địa, thần hình đều diệt. Ngươi vì sao còn có thể sống sót? Đại lực thần giờ khắc này đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung tâm lý của hắn, mà là e ngại. Năm đó nhân hoàng bị đóng chết ở đỉnh Côn Lôn, ở cái kia mấy ngày bên trong, mấy vị trí cao thần sợ nhân hoàng thi thể bất hủ, hồn phách bất tử, mạng lớn lực thần dùng trí bảo thần cung, liên tiếp bắn ra 33 tiễn, mỗi một tiễn đều bắn thủng nhân hoàng thi thể. Đại lực thần phi thường tin tưởng thủ đoạn của chính mình, 33 tiễn, mỗi một tiễn đều trong số mệnh nhân hoàng huyệt vị, nhân hoàng không thể phục sinh, liền ngay cả hồn phách đều bị triệt để giết chết. Ha ha, vùng thế giới này không sống sót được, cũng không có nghĩa là ta không cách nào đi đến một thế giới khác. Vạn năm đã qua, hôm nay cũng đến tính sổ thời điểm. Tô Vân khẽ mỉm cười, hai tay mở ra, vươn người một cái. Nhân hoàng trở về có thể làm sao, vạn năm trước có thể giết ngươi, hôm nay như cũ có thể giết ngươi. Hỏa thần cả người ngọn lửa ngập trời, nhìn Tô Vân khỏe miệng cười gằn. Đại lực thần như là nghĩ tới điều gì, từ từ thu hồi khiếp sợ khuôn mặt, bày ra một bộ trước trận chiến tư thái. Vũ thần mở ra dù đen, dưới chân mây đen lập lòe ra địa quang. Là Vân Quốc hoàng đế bệ hạ. Có thể vì sao những người trí cao thần nói hắn là nhân hoàng? Chiến trường chu vi một ít hiếm hoi còn sót lại giang hồ khách, nhìn phía xa trên mặt biển cái kia một bóng người, không ít người đều có chút nghi vấn. Huynh đệ ngươi đây liền không biết đi. Ta từng ở sách cổ bên trên xem qua một ít bí ẩn. Có người nói vạn năm trước, chúng ta loài người vốn là thống nhất, ngay lúc đó quốc triều vì là ân thương, quốc quân chính là chúng ta loài người cuối cùng một đời nhân hoàng. Cũng là vào lúc đó, nhân hoàng phát hiện thần linh đối với chúng ta loài người hãm hại, sau đó dẫn dắt sở hữu ngay lúc đó cường giả hướng về thần linh tuyên chiến. Trận chiến đó so với hiện tại còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Lúc đó thần tộc chí cao thần có đầy đủ 12 vị, chính là ở trận chiến đó bên trong, nhân hoàng một người giết chết 7 vị trí cao thần. Nhân hoàng như thế mạnh mẽ sao? Vậy này một trận chiến ổn nha. Không không không. Khi đó nhân hoàng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng khi đó hạ giới chí cao thần chỉ có 11 vị. Có người nói chí cao thần bên trong cũng có phân chia cao thấp. Ngươi thấy cái kia trong ánh mắt không có mắt đen bóng người phụ nữ kia không? Đó là nguyệt thần. Là sở hữu chí cao thần bên trong mạnh mẽ nhất một vị. Vạn năm trước, chính là bởi vì nguyệt thần không có hạ giới, mới dẫn đến chí cao thần liên tiếp chết trận 7 vị. Sau đó nguyệt thần hạ giới, nhân hoàng liền thất bại. Trong sách cổ còn ghi chép, nói cái gì nguyệt thần cùng nhân hoàng có một chân, cũng không biết có phải là thật hay không. Ta dựa vào huynh đệ, ngươi đều là ở nơi nào nhìn thấy sách cổ, nói cùng thật sự tự. Không trách ta xem cái kia nguyệt thần trong mắt đối với chúng ta bệ hạ ẩn tình đưa tình đây. Mẹ nó, huynh đệ ngươi mới là thật sự như bức à, nguyệt thần cái kia trong đôi mắt cái gì đều không có, ngươi đều có thể nhìn ra ẩn tình đưa tình đến, tại hạ khâm phục. Mặt biển bên trên, Tô Vân áo bào bị thổi làm liệt liệt vang vọng, chiến ý ngập trời hỏa thần, âm u như là ma vũ thần. Cùng với vị kia vạn năm không gặp nguyệt thần, Tô Vân khẽ mỉm cười nói, mỗi tháng vạn năm không gặp, này vừa mới gặp mặt lại muốn động thủ với ta sao? Chương 406, Nguyệt Thần Tư Mật Sự Tình, chương 406, Nguyệt Thần Tư Mật Sự Tình. Tô Vân lời nói xong sau khi, năm vị trí cao thần bên trong, còn lại 4 vị sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chỉ có Nguyệt Thần hơi nhắm mắt. Vạn năm đã qua, chuyện cũ đã thành không, người ta duyên phận từ lâu đoạn tuyệt, thân ở lập trường không giống. Ngươi là người, ta nhưng là thần. Vạn năm trước có thể giết ngươi, vạn năm sau khi vẫn như cũ có thể giết ngươi. Nguyệt Thần vẻ mặt lãnh đạm, chỉ là trong lòng như phiên giang chi thủy. Ồ. Tô Vân sắc mặt trầm tĩnh, nhẹ giọng nói rằng, nếu thật sự là như vậy, năm đó vì sao ở sau khi ta chết, dùng ngươi suốt đời thần lực đưa ta rời đi giới này? Có điều ngươi nói cũng đúng, nếu ta không có kỳ ngộ, đừng nói vạn năm, coi như là vạn vạn năm, ta cũng không thể lại trở lại nơi này. Cái gì? Nguyệt thần ngươi, vì sao phải làm như thế? Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Còn lại 4 vị trí cao thần, tất cả đều vẻ mặt đại biến. Dây leo nữ thần con ngươi màu đen chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt thần, chỉ chốc lát sau nàng hơi thán khí đạo, thì ra là như vậy. Không trách này vạn năm bên trong ngươi chưa từng sinh ra một lần tay. Nguyên lai thần lực từ lâu không ở, ngươi bây giờ không xứng vì là trí cao thần. Lời vừa nói ra, còn lại 3 vị thần linh tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạn năm trước nhân hoàng một người giết tuyệt 7 vị trí cao thần, nếu không là Nguyệt thần san san đến muộn, chỉ sợ bọn họ 4 vị cũng phải bộ vị trí thứ 7 góp chân. Lần này hạ giới, Nguyệt thần là bọn họ chỗ dựa lớn nhất, dù sao cũng là thượng giới mạnh nhất thần linh. Có thể hiện tại mạnh nhất thần linh, thần lực mất hết. Thần cùng người không giống, loài người vũ phu trong cơ thể chân khí tiêu hao hết, nhiều nhất tu luyện cái mấy ngày liền có thể bổ sung trở về, có thể thần linh thần lực một khi mất đi, chỉ là vạn năm thời gian có thể nào khôi phục, này vạn năm tu hành có điều là như muối bỏ biển mà thôi. Nguyệt thần bất đắc dĩ nhắm mắt. Năm đó sự, từng hình ảnh ở trong đầu của nàng hiện lên. Nàng là một vị tiên thiên thần linh, từ khi ra đời bắt đầu, cũng đã là trí cao thần. Cái gọi là trí cao thần, đem một loại pháp tắc dung hợp tự thân đến mức tận cùng. Dường như hỏa thần bình thường, thiên hạ ngọn lửa đều lấy hắn làm đầu. Mà Nguyệt thần cũng giống như vậy, thân là Nguyệt thần, Nguyệt pháp tắc đã viên mãn. Vạn năm trước, thiên địa hai giới còn chưa bị phong ấn, thần linh cũng có thể hạ giới. Nguyệt thần thân là Nguyệt pháp tắc thần linh, tín ngưỡng nàng đều là chim bay cá nhảy, đương nhiên loài người cũng có điều chiếm cứ chỉ là một phần nhỏ. Những người chim bay cá nhảy, ở trăng tròn thời gian, đại lễ cúi chào, khẩn cầu bầu trời thắng đủ tứ bọn họ pháp lực. Mà bọn họ quỳ lệ tự nhiên cũng chính là Nguyệt thần. Cho nên nói, chí cao thần bên trong, Nguyệt thần mạnh nhất. Lúc trước nàng hạ giới bản ý chỉ là du ngoạn nhân gian, nhìn khói lửa nhân gian. Nghe những cái khác thần linh nói, nhân gian rất tốt, ngoại trừ loài người ngu muội một chút, cái khác cũng không tệ. Mà nàng hạ giới sau khi gặp phải người thứ nhất, chính là năm đó vẫn là thanh niên thời kỳ nhân hoàng. Khi đó nhân hoàng vẫn không có vinh đăng đại vị, tính cách cũng có chút kích động. Cùng Nguyệt thần gặp gỡ, kích động nhân hoàng cùng lúc đó hồ đồ Nguyệt thần, hay là nhân cách bị lực, cũng hoặc là duyên phận gây ra. Hai người vừa gặp mà đã như quen, lại một lần nữa trốn mưa lúc trong ngôi miếu đổ nát, nhân hoàng cùng với nàng chậm rãi mà nói hắn nóng trông, nói hắn ngày sau muốn tiến hành vĩ nghiệp. Mà Nguyệt thần như trung thật nhất người nghe bình thường, nghe hắn đàm luận cổ kim, thảo luận nhân gian tất cả mọi chuyện. Cái kia một khoảng thời gian là vui vẻ. Một vị hăng hái, nhưng vẫn không có vinh đăng đại bảo nhân hoàng, cùng một vị lần đầu hạ giới, hồ đồ mạnh nhất thần linh, hai người không ngừng cọ sát ra tình yêu đốm lửa. Cuối cùng, ở một tòa trên ngọn núi lớn trong hang đá, được rồi phu thê chi lễ. Đêm hôm ấy, Nguyệt thần không có từ chối, bởi vì lúc đó còn không có gì thần nhân phân chia, cũng không có hiện tại mâu thuẫn. Mấu chốt nhất chính là, ngay lúc đó Nguyệt thần đã sâu sắc yêu đến từ nhân gian cái kia hắn. Nhưng rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Một đoạn hai người một chỗ thời gian sau, bởi vì thân phận nguyên nhân, Nguyệt thần cần về thượng giới, mà nhân hoàng thì cần phải đi về kế thừa đế vị. Hai người ở ngọt ngào nhất thời điểm tách ra, tuy rằng nhân hoàng đã nói, chờ hắn ổn định triều chính sau khi, thì sẽ trở lại đón nàng vào cung. Nhưng Nguyệt thần tự trở về thượng giới sau khi, bởi vì một ít nguyên nhân, mấy chục năm thời gian quá khứ, nàng cũng không còn trở về nhân gian. Sau đó liền bạo phát nhân thần đại chiến. Lúc đó còn đang bế quan Nguyệt thần, bị thần tộc hô hoán thức tỉnh. Trận chiến đó quá mức khốc liệt, thở nhỏ cùng nhau lớn lên 12 vị trí cao thần, ở trận chiến đó bên trong chết rồi 7 vị. Mà Nguyệt thần vốn là mang theo tức giận mà đến, mà khi nàng nhìn thấy bên trong chiến trường, sừng sững không ngã người kia đế hoàng sau khi, kém một chút nhân tiện nói tâm bất ổn. Trên thế giới sao có như vậy đúng dịp sự tình, mà vừa khéo như thế sự tình, một mực làm cho nàng gặp phải. Vị kia nhân gian đế hoàng, chính là mấy chục năm trước cùng nàng sớm tối cùng người yêu. Mà lúc đó nhân hoàng, đang nhìn đến Nguyệt thần sau khi, cũng sửng sốt. Hắn đã từng tìm kiếm nhân gian mấy chục năm, cũng không có đang nhìn đến cái kia như ánh trăng giống như bóng người. Không nghĩ đến nàng dĩ nhiên là thần linh. Nhân hoàng lúc đó đứng ở trong vũng máu cười thảm, hắn nói hắn sớm nên nghĩ đến. Nguyệt thần hai mắt thất thần, bên người là từ chết đi thần linh, trước người là đã từng yêu nhau người, nên làm gì lấy hay bỏ nàng trong lòng đại loạn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là rơi xuống quyết sách, ra tay cùng nhân hoàng đối chiến. Thành tựu thần linh bên trong trí cao thần, mà ở trí cao thần bên trong lại là người mạnh nhất. Nhân hoàng lúc đó đã mất đi đỉnh cao tư thái. Nguyệt thần vừa ra tay liền đem nhân hoàng đánh bại, nhưng vẫn chưa giết chết. Nàng ở thần linh đại quân trưởng khống lấy cục diện sau khi, liền trở về thượng giới. Chỉ có điều sau đó mấy vị trí cao thần nhất định phải làm cho nhân hoàng hình thần đều diện. Nàng không cách nào phản bác, cũng không có cách nào phản bác. Mấy chục năm trước, từ khi nàng biết được thần linh sức mạnh đều là đến từ loài người cung phụng tín ngưỡng thời gian, liền từ lâu không cách nào đối mặt nhân hoàng. Đại lực thần năm đó bắn ra 33 tiễn, tuy rằng bắn ở nhân hoàng thân thể bên trên, nhưng mỗi một tiễn cũng bắn thủng nàng thần hồn. Đêm hôm ấy, nàng hai tay run rẩy, ở một con cựu vĩ hồ ly dưới sự giúp đỡ, nâng một mảnh không trọn vẹn hồn phách, trở về thượng giới. Cho đến cuối cùng dùng hết thần lực, mở ra hư không môn hộ, tướng hồn phách đưa đi xa. 10.000 năm, ngươi trở về. Ít nói nhảm. Cho dù ngươi trở về, cũng không còn là năm đó nhân hoàng, mà chúng ta cũng không còn là năm đó chúng ta. Chúng thần trầm mặc, hỏa thần trước tiên ra tay, một đạo hỏa long che kín bầu trời, giống như là muốn đem Tô Vân thôn phệ. Tô Vân khẽ mỉm cười, cả người thân hình bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt tựa hồ cùng thiên địa giáp giới. Chỉ thấy hắn hai chân đi vào trong biển rộng, hai tay gắt gao bắt cái kia một cái hỏa long, hướng về trong nước biển mạnh mẽ nhấn đi. Hỏa thần, nơi này không phải ngươi sân nhà, muốn đối với chấm ra tay, chỉ một mình ngươi còn chưa đủ cách. Tuy rằng vạn năm không gặp, thần lực tiến bộ rất nhiều, nhưng hôm nay chấm vẫn như cũ muốn đổ thần. Hỏa thần sắc mặt thay đổi, la lớn, hắn còn đang khôi phục bên trong, không thể để hắn trở lại đỉnh cao, chư vị đồng loạt ra tay. Nói xong, vũ thần dưới chân mây đen tia chớp sáng lên, đại lực thần tay cầm cự phủ, dây leo nữ thần hai tay mở ra, vô số có gai cây mây độc trôi ra, hướng về Tô Vân mà đi. Chỉ có Nguyệt Thần lặng lặng đứng tại chỗ, nhưng nàng sau lưng bay lên một vòng minh nguyệt. Chương 407, loài người đồng lòng, chương 407, loài người đồng lòng. Vạn năm đã qua, bọn ngươi giống nhau vạn năm trước như thế không nói đạo lý. Đã như vậy, cái kia liền để cho các ngươi nhìn người này sức mạnh mạnh nhất. Tô Vân thân hình cao lớn, đứng ở biển rộng bên trên, hắn giờ phút này so với thần linh càng xem thần linh. Tô Vân tay phải nắm tay, nhìn tấn công tới bốn vị thần linh, vẻ mặt nghiêm túc. Sau một khắc, Tô Vân âm thanh truyền khắp thiên địa. Ta chính là Vân Quốc chi quân, trên hiện loài người vạn năm chi cơ nghiệp, hôm nay có cường địch xâm lấn, muốn phúc nhân gian. Sở hữu Vân Quốc con dân nghe lệnh, giơ lên các ngươi cánh tay phải, đem sức mạnh tạm thời ta mượn dùng một chút, chờ chém giết cường địch sau, cả nước quốc khánh. Tô Vân một câu nói vang vọng ở toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên. Trước hết phản ứng lại, là những người đã lùi phản đến trên bờ biển giang hồ khách. Vương Tiên Chi ngửa mặt lên trời cười to, tuy rằng thân thể bị trọng thương, nhưng giờ khắc này ánh mắt nhưng phi thường thanh minh. Thì ra là như vậy. Sức lực của một người tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối phó với thần linh vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng ta loài người vạn vạn ngàn ngàn, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, lo gì thần linh bất tử. Lão phu tuy rằng bị thương nặng, nhưng trong cơ thể nhưng có thừa lực, nguyện mượn với bệ hạ. Dứt lời, Vương Tiên Chi duỗi ra cánh tay, nắm chặt nắm đấm, tựa hồ có một loại không cũng biết sức mạnh, chính đang đem thân thể hắn bên trong tu vi lấy ra mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Tiên Chi suy yếu nửa nằm ở trên bờ cát, nhưng hắn trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Một bên Trương Tam Phong vung vung lên đạo bảo trên bụi lầy, ngồi xếp bằng ở Vương Tiên Chi bên người, cả người dường như lão tăng nhập định. Lão đạo sĩ tu hành hơn trăm năm, thân không vật dư thừa, nhưng khí lực xác thực không ít, vậy hạ tự mình mở miệng mượn lực, lão đạo dốc túi mà thụ. Nguyện thiên địa này khôi phục thanh minh, nguyện người này lại không bị thần linh tập kích. Lão đạo sĩ đưa tay phải ra, một luồng màu trắng vầng sáng từ bên trong thân thể của hắn chạy ra, hướng về xa xa Tô Vân tung bay đi. Ngay lập tức, bãi cát bên trên, muốn bầu trời, lão hình cùng với Vân Minh bên trong lưu lại các vị cao thủ, dồn dập giơ tay phải lên, từng đoàn tinh khiết sức mạnh, dường như đêm đen đèn đuốc bình thường, rọi sáng toàn bộ bờ biển. Sở hữu giang hồ khách thấy cảnh này, cũng tất cả đều giơ tay phải lên, tuy rằng bọn họ cũng không cường đại, nhưng có thể tận một phần sức mọn, có thể trợ giúp nhân hoàng, không chối từ. Bốn vị trí cao thần dồn dập sửng sốt, bọn họ cảm thụ Tô Vân thân thể bên trong càng ngày càng lớn mạnh khí tức, tuy rằng cùng vạn năm trước trạng thái đỉnh cao còn kém rất xa, nhưng đã đầy đủ để bọn họ kinh ngạc. Cho mèo mà thôi. Hỏa thần lạnh lạnh nói ra một câu nói. Đám nhân tộc này tinh anh, hay là đồng ý cho ngươi mượn sức mạnh, nhưng ta vì là thần linh, vạn năm trước liền hiểu nhân tính hiểm ác. Những người bị các ngươi che chở ở phía sau nhân tộc, chỉ có thể tham sống sợ chết mà thôi. Muốn sự giúp đỡ của bọn họ, hừ, quả thực buồn cười. Còn nữa nói đến, những người bình thường kia sức mạnh, cho dù có thể cho ngươi mượn, có thể nhảy ra cái gì bọn nước đến. Nghe vậy, Tô Vân nhàn nhạt mở hai mắt ra, khóe miệng cười cợt nhẹ giọng một câu nói, cái kia liền mỏi mắt mong chờ. Chỉ là trong nháy mắt, thiên địa bỗng nhiên sáng rực. Khoảng cách bờ biển 10 dặm nơi, bay lên trời trăm vạn nhiều tinh khiết ánh sáng bay lên, đem này một khoảng trời ánh chói mắt đến cực điểm. Ta chờ quân tốt, chức trách chính là bảo vệ này một phương quốc thổ. Bây giờ đối mặt thần linh, tự biết thực lực quá yếu, không được bất kỳ tác dụng gì. Chỉ mong đem trong cơ thể yếu ớt ánh sáng, mượn với bệ hạ, để thần linh biết được, ánh sao có thể liệu nguyên. Mà toàn bộ Thần Châu đại lục bên trên, trước hết cảm nhận được Tô Vân cái kia một luồng hô hoán, tự nhiên là nhân hoàng khí coi trọng nhất Tương Dương thành. Trong hậu cung, Thượng quan Tam Nương tuy rằng hoài thai, hành động bất tiện, nhưng vẫn như cũ giơ lên tay phải của chính mình. Chu Chỉ Nhược thu hồi nụ cười đổi một bộ dáng rất nghiêm túc, đứng ở hoàng cung chỗ cao nhất, nhìn về phía đông phương, chậm rãi giơ tay phải lên. "Yêu Nguyệt, trận chiến này, ta Nhật Nguyệt thần giáo toàn viên cùng xuất hiện, không một người khiếp chiến, làm sao?" Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt hai người lẫn nhau nâng, trong cơ thể tu vi đã mượn đi, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không tha người. "Ta Di Hoa cung tổng cộng 523 vị đệ tử, trước tiên ngươi Nhật Nguyệt thần giáo một bước, do Liên Tinh thống lĩnh, đã sớm chạy tới chiến trường." Ngồi ở trên ghế nhìn hai người vào lúc này còn ở cãi vã hoàng dung, bất đắc dĩ đối với lắc lắc đầu. Nàng hiện tại trong lòng nhớ Tô Vân, còn có nàng cha Hoàng Dược Sư. Lúc trước cha hắn phải đi thời gian, lấy Hoàng Dung thông tuệ, há có thể không biết nàng cha đi làm cái gì. Nhưng chuyện như vậy không thể ngăn, Vân Quốc bên trong, người người đều có thể chết, vì sao nàng cha chết không được? Các ngươi mau nhìn. Giữa lúc Hoàng Dung nhẫn nhịn mình muốn khóc kích động lúc, đứng ở chỗ cao nhất Chu Chỉ Nhược, ngón tay chỉ vào bầu trời phương hướng. Chúng nữ đều ngẩng đầu, giờ khắc này Tương Dương thành đã là đêm đen, nhưng trên bầu trời bay lên vô số yêu đất ánh lửa. Không chỉ có là Tương Dương thành, giờ khắc này Thần Châu đại lục, vô số màu trắng điểm sáng, như trong bầu trời đêm một đạo ngân hà, sáng lạn mà huy hoàng. Cái kia ngân hà lập lòe hướng về đông phương mà đi, chói mắt đến cực điểm. Đông Hải bên trên, Tô Vân khí tức càng thêm khủng bố. Bốn vị trí cao thần đã bước bất động bước chân của bọn họ, liền ngay cả Nguyệt Thần giờ khắc này cũng kinh hãi nhìn Tô Vân. Đây là một luồng diệt thế sức mạnh. Nhân Hoàng không chỉ có khôi phục lại vạn năm trước đỉnh cao cường thịnh trạng thái, hơn nữa nâng cao một bước, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa đều đạp ở dưới chân. Mà cái kia một đạo hóng ánh ngân hà còn ở hướng về Tô Vân trong cơ thể hòa vào. Tô Vân dương đôi mắt, trong mắt trái lấp lóe vô tận ánh lửa, dường như thái dương bình thường chói mắt. Mà bên trong mắt phải, một vòng minh nguyệt treo ở bên trong, hơi xoay một cái lấp lóe trắng bạc vẻ. Chấm nói rồi, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút nhân gian sức mạnh mạnh nhất. Như vậy, hiện tại ai đi tới? Tô Vân giờ khắc này bên trong thân thể dường như bạo phát bình thường, nếu không là pháp tướng thiên địa gia trì, căn bản là không có cách khác điều động này một nguồn sức mạnh. Tuy rằng ở trong hoàng cung, từ lâu dự liệu được bước đi này, nhưng không nghĩ đến này tập hợp đủ loài người toàn bộ sức mạnh, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hiện tại Tô Vân cảm giác, chỉ cần hắn nghĩ, thiên địa này tựa hồ cũng không phải không thể xé rách. Ta đi tới. Đại lực thân bước chân, toàn bộ thân thể tăng vọt, biến thành cùng Tô Vân tề cao tồn tại, trong tay cự phủ lập lòe kim quang, hướng về Tô Vân chẻ dọc xuống. Tô Vân tay phải hơi duỗi ra, ngón tay khẽ gảy, cự phủ trên không trung liền hóa thành bụi. Đại lực thần càng là dường như bị lực lượng khổng lồ chấn áp bình thường, thất khiếu chảy máu, nhất thời hôn mê, ngã vào biển rộng bên trên. Mà thân hình của hắn cũng chậm rãi nhỏ đi. Hỏa thần giống to, đồng loạt ra tay, không phải vậy hạ chàng chỉ có chết. Nguyệt thần không nên đang giấu giốt, hiện tại là ta thần tộc sinh tử thời khắc. Hỏa thần nói xong, cả người tỏa ra vô biên ngọn lửa, nhất thời hóa thành biển lửa, hướng về Tô Vân thân thể thiêu đi. Mà dây leo nữ thần trong thân thể bùng nổ ra vô tận thứ đẳng, đem Tô Vân quấn quanh ở, mệt một cái chặt chẽ. Vũ thần dưới chân màu đen mây đen, không ngừng phát sinh tia chớp màu vàng nóng, đánh ở Tô Vân thân thể bên trên. Các ngươi chỉ có những thủ đoạn này sao? Chương 408, ước pháp tam chương, chương 408, ước pháp tam chương. Các ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Tô Vân bị dây leo che lại, hơi hừ lạnh một tiếng, cả người tỏa ra ánh sáng màu trắng, đem chu vi biển lửa cùng dây leo dồn dập nổ tung. Bóng người của hắn tuy rằng cao to, nhưng tốc độ nhưng cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, một tay bắt hỏa thần cổ, một cái tay khác gắt gao đè lại vũ thần đầu lâu. Không có hoa gì tiếu chiêu thức, chỉ là hai tay đột nhiên dùng sức, vũ thần đầu lâu nổ tung, hỏa thần cổ gãy vỡ. Một bên dây leo nữ thần phát sinh sợ hãi rít gào. Vô biên năm tháng bên trong, nàng thân là thần linh, nơi đó nhìn thấy mạnh mẽ như vậy loài người. Cho dù hắn là nhân hoàng, có thể sức mạnh bây giờ cũng quá mức khủng bố chút. Chỉ là vừa đối mặt liền ung dung tàn sát hai vị trí cao thần. Hơn nữa dây leo nữ thần có thể cảm thụ được, hỏa thần cùng vũ thần cái kia hai đạo thần khu đã bị hủy diệt, không cách nào lại lần nữa sống lại. Hình thần đều diệt. Nàng rít gào lên hướng về thượng giới mà đi, nhưng vào lúc này, bầu trời cái kia một vết nứt nơi, một vệt bóng đen hướng về đại địa rơi xuống. Cái kia một bóng người màu máu tràn trề, quần áo màu đen bị máu nhuộm đỏ chót. Ở hạ giới trong nháy mắt, bóng người liền nhìn thấy Tô Vân, hắn bưng vết thương trên người, nhanh chóng lướt đến Tô Vân trước người. Xong xuôi, đâm ra rối. Hoàng đế bệ hạ, ngươi nhất định phải ra tay giúp đỡ a. Lúc này không chỉ có là Tô Vân sửng sốt, liền ngay cả mới vừa muốn chạy trốn dây leo nữ thần đều sửng sốt. Đồng thời ngây người còn có trên bờ biển Vương Tiên Tri. Độc cô cầu bại, hàng này còn chưa có chết. Vương Tiên Tri sững sờ xuất thần, một bên Trương Tam Phong hiếu kỳ nói rằng, kiếm ma, đâm ra rối. Có ý gì? Tô Vân có chút không nói gì, nhìn độc cô cầu bại dáng vẻ chật vật. Người này cuộc chiến lập tức liền muốn kết thúc, năm vị trí cao thần chết rồi ba cái, chỉ cần đem cái kia cả người là gai nữ thần giết chết, này còn lại thần linh đại quân cũng không đủ hắn một cước giam đến. Cho tới nguyệt thần sao, tìm một chỗ trước tiên giam giữ, nhìn có hay không hỏa hoãn cơ hội. Đường lui cũng đã bày sẵn, không nghĩ đến độc cô cầu bại lúc này lại đến rồi, còn nói cái gì chọc vào rắc rối. Độc cô cầu bại khỏe miệng không ngừng ứa máu, nhưng vẫn cứ kiên trì giải thích, thượng giới xảy ra chuyện. Từ khi ta ở thượng giới giết sạch một cái thần tộc sau khi, liền bị một vị trí cao thần đánh chết, sau đó liền phục sinh ở một nơi bên trong hang núi. Sau đó nghĩ tìm về chính mình cái khác thân thể, sau đó ở hạ giới trợ giúp các ngươi giết chết những này trí cao thần. Nhưng không nghĩ đến ở thượng giới tìm thân thể thời điểm, bị mấy cái mạnh mẽ chúa tể cấp thần linh truy sát, không đường có thể trốn, ta tiến vào một nơi mật địa. Ngay ở mới vừa tiến vào cái kia một cái mật địa thời gian, liền cảm nhận được một luồng chưa bao giờ có mạnh mẽ khí tức. Nơi đó dĩ nhiên giam giữ một vị cường đại dị thường thần linh, ta còn chưa kịp chạy trốn, liền bị một quyền đánh bay. May là ta dung hợp còn lại 5 cỗ thân thể, không phải vậy cú đấm kia ta chắc chắn phải chết. Mà mấy vị kia chúa tể cấp thần linh bị một hiệp giết sạch. Sau đó ta mới biết, hóa ra là ta không cẩn thận mở ra cái kia một nơi phong ấn, thả ra một vị vượt qua trí cao cấp thần linh. Cuối cùng ta một đường bỏ chạy, tìm được màn trời vết nước, mới hạ giới mà đến. Nói vậy tên kia cũng mau tới. Độc cô cầu bại nói mới vừa nói xong, màn trời bỗng nhiên bị toàn bộ xé ra, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt thanh minh rất nhiều, mà nguyên bản cái kia một góc chỗ hổng đã bị vô hạn phóng to. Một cái đầu chậm rãi xuyên hạ giới. Trên mặt đất tất cả mọi người thần, giờ khắc này tất cả đều là trong lòng căng thẳng. Nguyệt thần hai con mắt màu trắng nhìn về phía cái kia một bóng người, trên khuôn mặt tất cả đều là tàn bụi vẻ. Nàng oán hận liếc mắt nhìn độc cô cầu bại nói rằng, ngươi xác thực xông đại họa. Nói một câu nói này sau, Nguyệt thần nhìn về phía Tô Vân nói rằng, viễn cổ thời gian, trí cao thần linh cũng không phải là 12 vị, mà là 13 vị. Nhưng khi đó cầm đầu cái kia một vị, đã từng giết vào vô biên trong hỗn độn, trở về sau khi thần tính thất lạc, ma tính quá độ, đem thần linh bộ tộc tàn sát một nửa. Sau đó chúng ta 12 vị trí cao thần liên thủ, mới miễn cưỡng đem phong ấn. Mà bây giờ, 12 vị trí cao thần đã chết rồi 10 vị, ta thần lực còn chưa khôi phục, đối mặt hắn, không có biện pháp nữa. Nguyệt thần lắc đầu cười khổ. Một bên dây leo nữ thần cũng là hai mắt nhắm nghiền, cả người run rẩy, tựa hồ nhớ tới một chút không tốt hồi ức. Không có cách nào. Tô Vân khẽ to mày, hai tay hắn nắm tay nói rằng, đem hắn đánh chết không được sao? Đánh không chết. Nguyệt thần cười khổ lắc đầu nói, hắn đã sớm đem pháp tắc đạo quả đặt ở hỗn độn bên trong, chỉ cần đạo quả không hủy, hắn liền có thể vô số lần sống lại. Năm đó chúng ta 12 vị trí cao thần, liên thủ chu diệt hắn 100 lần, nhưng hắn vẫn như cũ có thể khôi phục. Nói xong, Nguyệt thần liếc mắt nhìn Tô Vân, sau đó nói một chút làm sao? Nói. Tô Vân thẳng thắn thoải mái, cũng không lập gì. Ta sẽ dùng tận thần lực đưa nó đưa đến thượng giới, đồng thời đưa nó tiếp tục phong ấn ngàn năm, bằng vào ta hiện tại thần lực chỉ có thể phong ấn ngàn năm số lượng. Mà ngươi vung tha những này thần linh làm sao? Từ đó về sau thiên địa cũng không tiếp tục thông, loài người chỉ là loài người, thần linh ở không thể hạ giới. Nguyệt thần đã nhận thức đến loài người mạnh mẽ, muốn cho thần tộc lưu cuối cùng một tia gốc gác. Không được, nhân gian há lại là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Tô Vân khẽ mỉm cười, hắn không chờ Nguyệt thần há mồm, lại một lần nữa nói rằng, bất quá chúng ta đúng là có thể thay cái phương pháp. Nó ta có thể trục xuất đến trong hỗn độn, hiện tại màn trời đã mở, thiên nhân hai giới đã lưu loát. Nếu là như ngươi nói, thần tộc không còn hạ giới, này không hiện thực. Vì lẽ đó, từ hôm nay trở đi, ta đem thành lập thiên đỉnh, đứng ở trên 9 tầng trời, phàm đối với loài người người có công, đều có thể vào thiên đình đứng hàng tiên ban. Thần linh có thể quy về thiên đình dưới trướng, chuộc tội ngàn năm, có thể phong làm chính thần. Làm sao? Tô Vân trên mặt không có một tia vẻ mặt, quay về Nguyệt Thần hỏi. Nguyệt Thần sững sờ, tựa hồ có cảm giác biết nhìn về phía tự đại chiến ban đầu, liền treo lơ lửng ở trên trời cái kia một đạo phong thần bảng. Giờ khắc này cái kia một tấm phong thần bảng đã hoàn toàn mở ra, mặt trên khắc họa vô số người tên, tỏa ra vô biên ánh sáng lộng lẫy. Có thể, Nguyệt Thần bất đắc dĩ gật gật đầu, chuộc tội ngàn năm cũng tốt hơn thần hồn câu diện. Hiện tại nhân hoàng đã không phải vạn năm trước nhân hoàng, loài người cũng không phải vạn năm trước những người kia tộc. Thần tộc 12 vị trí cao thần đã chết đi 10 vị, chúa tể cấp thần linh càng là toàn bộ chết trận. Chỉ còn chút những người thấp kém hoặc là cấp cao thần linh, thực lực còn không bằng một người vũ phu. Tiếp tục đánh nhau cũng chỉ là một con đường chết. Chuộc tội ngàn năm, nhưng ngàn năm sau khi, chỉ cần đối với loài người có công, liền có thể phong làm chính thần. Đúng rồi, còn có một cái. Ta mới vừa nói, chỉ là nhằm vào những người thần linh đại quân, nhưng không bao gồm hai người các ngươi chí cao thần. Các ngươi hai vị, từ hôm nay trở đi, Nguyệt Thần tự tù với tháng đủ bên trên, sống mãi không thể bước ra một bước. Cho tới dây leo nữ thần, tự phong với đỉnh Côn Lôn, khi nào Côn Lôn sơn ngã, ngươi khi nào mới có thể quy về thiên đỉnh. Làm sao? Chương 409, Hóa Nguyệt hóa thiên đỉnh, chương 409, Hóa Nguyệt hóa thiên đỉnh. Đông Hải. Bầu trời xám xịt vết nứt bên trên, một đạo thân ảnh khôi ngô từ từ hạ giới. Hắn hai mắt một mảnh đỏ chót, trên trán còn có một đạo lăng hình ấn ký, trên hai cánh tay lôi đỉnh quấn quanh. Nguyệt Thần nhìn cái kia một bóng người, lông mày càng nhăn càng chặt. Ta đồng ý. Dây leo nữ thần sắc mặt tái nhợt, nhìn cái kia một bóng người, thân thể đều đang run rẩy. Vô tận năm tháng trước, cái kia một vị trí cao thần đứng đầu, biến mất ở mênh mông phía chân trời bên trong, bước vào hỗn độn bên trong. 12 vị trí cao các thần long không đầu, chỉ được tôn sùng thực lực cường đại nhất Nguyệt Thần tạm cư vị đầu tiên. Năm tháng lưu chuyển, không biết bao lâu trước, cái kia một vị trí cao thần từ trong hỗn độn phá tan, lại một lần nữa trở lại thượng giới. Không có quá nhiều ngôn ngữ, càng không có cái gì chuẩn bị. Đối mặt thượng giới vô số thần linh, trực tiếp bắt đầu rồi một phương diện tàn sát. Vô số thần linh chết đi, huyết dịch đem toàn bộ thượng giới nhuộm thành màu vàng. 12 vị trí cao thần liên thủ, đem hết toàn lực chém giết vị kia vô số lần. Nhưng hắn từ lâu không còn hồn phách, chỉ còn dư lại thân thể vĩnh tồn, bất tử bất diệt, trở thành thần linh bên trong uy hiếp lớn nhất. Bất đắc dĩ, 12 vị trí cao thần dùng hết thần lực, lấy Nguyệt Thần dẫn đầu đem phong ấn trấn áp ở thượng giới vùng cấm. Từ đó về sau, mỗi cách 10 vạn năm, 12 vị trí cao thần đô gặp ra cố phong ấn, sợ hắn thoát vây mà ra. Nhưng một vạn năm trước, 12 vị trí cao thần bị nhân hoàng chém giết 7 vị, chỉ tồn lưu 5 vị, 10 vạn năm kỳ hạn lúc, phong ấn lực lượng kém xa trước đây. Hơn nữa độc cô cầu bại bất ngờ xông vào, tạo thành phong ấn núi lỏng, hắn thoát vây mà tới. Dây leo nữ thần xa xôi liếc mắt nhìn bóng người kia, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Tô Vân. Hiện tại thượng giới đã không thể khống chế cái kia một vị, mà Nguyệt Thần thần lực còn chưa khôi phục, càng không phải nó đối thủ. Hiện tại có thể cùng với đối kháng hay là chỉ có vị này hạ giới vô địch nhân hoàng. Tô Vân gật gật đầu, sau đó nhìn phía Nguyệt Thần, làm sao? Nguyệt Thần sâu sắc nhìn Tô Vân một ánh mắt, không nói gì, một tay chỉ về bầu trời tháng đủ, chỉ là trong nháy mắt, cái kia một vòng tháng đủ hướng về đại địa mà đến. Sở hữu thần linh nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, quy phục thiên đỉnh, không thể làm trái, ta lấy thân hóa nguyệt, trăm năm nhân gian trăm vạn năm, vì là bọn ngươi cầu phúc. Nguyệt Thần lạnh lạnh âm thanh ở sở hữu thần linh trái tim vang lên. Biển rộng bên trên vô số thần linh đều nhìn phía cái kia một đạo trắng xám bóng người, cùng với cái kia một vòng càng ngày càng gần tháng đủ. Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn Tô Vân một ánh mắt, sau đó thân hình chạy cái kia một vòng minh nguyệt mà đi. Dây leo nữ thần nhìn thấy Nguyệt Thần hóa nguyệt, sau đó liếc mắt nhìn bầu trời vết nứt trên cái kia một đạo càng ngày càng gần bóng người, cả người hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng bay đi. Tô Vân vẻ mặt lãnh đạm, liếc mắt nhìn minh nguyệt, vừa liếc nhìn Côn Lôn Sơn, cuối cùng đem ánh mắt nhìn phía cái kia một đạo hạ giới mà đến ma thần. Tất cả mọi người tộc nghe lệnh, hôm nay phong thần, chỉ cần đối với ta loài người người có công, có thể đứng hàng tiên ban. Tô Vân sau khi nói xong, to lớn hai tay, hướng về trên bầu trời mở ám đột nhiên một quăng, tựa hồ có một đạo lụa mỏng bị lấy xuống. Ma thần càng ngày càng gần. Tô Vân đón cái kia một đạo ma thần thân thể mà đi, đem hai tay từ bầu trời kéo xuống mở ám, trực tiếp che khuất ma thần thân thể. Đáng thương ma thần, mới vừa hạ giới, vẫn không có quá độ thần uy, liền bị cái kia che đậy hai giới màn trời, mệt một cái chặt chẽ. Tô Vân một tay mang theo ma thần bay lên trên, phá tan cựu trọng thiên, thẳng tới thượng giới. Lúc này thượng giới đã trống rỗng, ngoại trừ có mấy tòa tiên sơn vẫn như cũ đứng thẳng, còn lại tất cả đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Vân cầm trong tay bao khỏa ma thần mở ám tiện tay ném đi, miệng phun kim luôn. Chấm chính là nhân hoàng tôn sư, hôm nay đứng lên thiên đỉnh, lấy ma thần thân thể là phụ, hóa bất hủ tiên cung. Lời vừa nói ra, thượng giới vô số pháp tắc hội tụ, tựa hồ như là bị Tô Vân mệnh lệnh. Vô số pháp tắc hướng về cái kia bị mờ ám che lấp to lớn thần khu mà đi, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, thần khu hòa tan, từ từ đúc thành một tòa hùng vĩ tiên cung. Nhưng vào lúc này, một đạo kim bảng mang theo một bóng người, lên trời mà đi. Mà ở kim bảng sau khi, trước hết bay lên chính là thần linh đại quân, sau đó là vô số tỏa ra kim quang anh linh. 10 năm sau, Mơ Hành Trấn. Hành Hoa khách sạn 10 ngày trước một lần nữa khai trường, trưởng quỹ vẫn như cũng là Tô Vân. Mấy cái 10 năm trước may mắn vào ở quá Hành Hoa khách sạn, chạy thương lữ khách, đang nhìn đến Hành Hoa khách sạn khai trường sau khi, tất cả đều đi vào. Tô trưởng quỹ, không phải nói ngài một bước lên trời làm thần tiên đi tới sao? Mấy cái lữ khách nhìn thấy Tô Vân một sát na, không chút nào cảm giác đạo thời gian trôi qua. Qua tuổi 30 tuổi Tô Vân, tướng mạo tựa hồ cùng 10 năm trước không cái gì biến hóa quá lớn, nếu như nói có lời nói, khả năng là trên trán của hắn có một cái nho nhỏ ấn ký, có điều xem không thái thanh là cái gì hình dạng. Tô Vân trên bả vai đắp khăn lau, đi tới vài bước, cho mấy cái khách mời đem bàn xoa xoa. Hắn cười ha hả nói, nhìn ngài mấy vị nói, này dân gian đồn đại a, không thể tin. Có điều, ta là từng làm mấy ngày hoàng đế, thế nhưng các ngài biết đến, chỉ ta bản lĩnh này, làm cái khách sạn trưởng quỹ vẫn tính con gót, hoàng đế không phải ta có thể làm thành a. Này không phải lại trở về làm lại nghề cũ à? Tô Vân cười híp mắt nói, sau đó một đạo cực kỳ mỹ lệ bóng người đi tới, tuy rằng ăn mặc chạy đường quần áo, nhưng chút nào không che giấu được trên người nàng loại kia mị lực. Mấy vị khách quan cần thứ gì? Tiệm chúng ta bên trong trưởng quỹ tự tay sản xuất rượu ngon, nhưng là nhất tuyệt, tuy nói bạc quý giá một ít, nhưng tuyệt đối uống ngon. Chu Chỉ Nhược con mắt chát á chát, mấy ngày nay phỏng chừng là nàng vui vẻ nhất thời gian. 10 năm trước, từ khi Tô Vân lên trời sau khi phong thần sau khi, tự nhiên thành vạn tiên đứng đầu. Tên gì đại đế tới? Từ cái kia sau khi, Tô Vân hầu như vẫn luôn rất bận, trên trời hết bận lòng đất bận điệu, cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thời gian dài, không chỉ có Chu Chỉ Nhược có lời oán hận, liền ngay cả trong ngày thường hào phóng nhất thượng quan Tam Nương cũng bắt đầu rồi oán giận. Mấy tháng trước, Tô Vân đột nhiên trở về đại địa, nói từ đó về sau, trên trời dưới đất tất cả vận chuyển bình thường, có hay không hắn đều như thế. Đơn giản nhân gian hoàng triều sự tình cũng mặc kệ, tất cả đều giao cho Võ Mị Nương, chính mình mang theo lão bà hài tử một đoàn, lại một lần nữa trở về Mơ Hạnh trấn. Chu Chỉ Nhược cái kia hài lòng à, ở Mơ Hạnh trấn tháng ngày, mới là tự do nhất tháng ngày, mới là vui vẻ nhất tháng ngày. Sắp tới, Chu Chỉ Nhược xung phong nhận việc, lại một lần nữa đảm nhiệm chạy đường, Đông Vương Bất Bại tự nhiên vẫn là phòng thu chi, Yêu Nguyệt gần nhất cùng Nguyệt Thần đi rất gần, học trộm không ít bản lĩnh, nghiêm nhiên thành Tô Vân lão bà bên trong, nhân vật mạnh nhất. Vì lẽ đó khách sạn bảo an cái chức này trách, lại một lần nữa bị nàng đảm nhiệm. Nhà bếp tự nhiên là Hoàng Dung Thiên Hạ, 10 năm này thời gian, thủ nghệ của nàng nhưng là tinh tiến không ít. Không nói những thứ khác, 10 năm này bên trong, hậu cung hoàng tử các công chúa cơm canh đều là nàng tự mình động thủ, tay nghề tự nhiên là bay vọt thức tiến bộ. Vương Ngữ Yên không muốn làm hoạt, cô nàng này khá là lười, nhưng tâm tư vẫn là tốt, ở Hạnh Hoa khách sạn bên cạnh, cũng chính là trước kia Long Môn khách sạn địa phương, mở ra một nhà trường tư, hóa thân trở thành nữ phu tử, giảng dạy và giáo dục con người. Năm tháng rất nhanh sẽ trôi qua, 10 năm sau khi, tựa hồ nhân gian liên quan với 10 năm trước cái kia một hồi đại chiến sở hữu tin tức đều bị xóa đi sạch sẽ, không có để lại một tia dấu vết. Có điều toàn bộ trên giang hồ, nhưng có ít người mới héo tàn. Tô Vân ngày hôm qua nghe một cái giang hồ khách nói, hiện tại trên giang hồ có thể xuất hiện một cái thiên nhân cảnh, cái kia đều là sự tồn tại vô địch. Chương 410, Tân Giang Hồ, chương cuối 1, chương 410, Tân Giang Hồ, chương cuối 1. Không thể nào. Hiện tại giang hồ cũng quá thảm đạm, thiên nhân cảnh đều thành cao thủ. Dưới bóng đêm, Hạnh Hoa khách sạn hậu viện. Lâm Thi Âm, Chu Chỉ Nhược, Hoàng Dung, Vương Ngự Yên bốn người đánh mặt trược, mà Tô Vân ngồi ở bên cạnh cùng các nàng nói chuyện phiếm. Sân khác một bên, Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt nằm ở trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần, cách đó không xa Ôn Tuyền bên trong, truyền đến từng trận nô đùa thanh, nghe thật giống là Mộ Dung Hóa Điệp cùng Loan Loan các nàng. Hoàng Dung bĩu môi nói, ngươi cho rằng hiện tại hay là chúng ta lúc trước cái kia giang hồ sao? 10 năm trước, những tông môn kia cùng những người mạnh mẽ đám gia hỏa, đại đa số đều đi trên trời làm thần tiên, ai không có chuyện còn hôn giang hồ a? Hiện tại toàn bộ trên giang hồ, bước vào thiên nhân cảnh, không đủ 5 người. Hơn nữa 5 người này bên trong, có 4 cái đều là Vân Minh bên trong, vì lẽ đó hiện tại giang hồ có thể nói là nhân tài héo tàn a. Nghe vậy, Tô Vân bĩu môi nói, vậy này cũng không phải ngươi đem các hải tử thả ra ngoài lý do chứ? Vạn nhất gặp phải nguy hiểm sao làm? Hoàng Dung đột nhiên huýt một cái Tô Vân, không nói gì. Một bên Chu Chỉ Nhược có chút không nói gì, trưởng quỹ, ngươi là lo lắng bọn nhỏ gặp phải nguy hiểm, vẫn là lo lắng người trên giang hồ sẽ gặp phải nguy hiểm? Không nói người khác, chúng ta cô nương, 10 tuổi cô bé, thiên nhân đỉnh cao, hiện tại trên giang hồ thất truyền Nga Mi tuyệt học nàng đều gặp. Mấu chốt nhất chính là làm cho các nàng đi ra ngoài rèn luyện, ngươi một người cho phối một cái tiên gia binh khí. Không nói uy lực làm sao, đồ chơi kia là nhân gian giang hồ có thể chống đối sao? Theo Chu Chỉ Nhược phỉ nổ, Tô Vân bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Ta không phải lo lắng bọn họ gặp phải nguy hiểm mà. Dù sao nhỏ tuổi, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng tâm trí nhưng vẫn là hài đồng mà thôi. Tô Vân nói xong, phía sau Yêu Nguyệt liền bật cười. Nguy hiểm? Ngươi có thể coi là đi, ta nhưng là nghe người ta Nguyệt Thần nói rồi, ngươi cùng trên trời cái nhóm này các thần tiên đều rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, tất cả đều quan tâm nhà chúng ta những này đám trẻ con. Ngươi này không phải để bọn họ đi xông xáo giang hồ, ngươi đây là để bọn họ đi làm loạn giang hồ đi. Nghe vậy, Tô Vân bất đắc dĩ cười cợt, thầm nghĩ Nguyệt Thần thật đúng là cái miệng rộng. Mà lúc này trên giang hồ, một luồng gió xoáy đã quát lên. Vân Mộng Trạch, trên đại lục Thần Châu tuyệt địa, một người thiếu niên cùng một cô thiếu nữ dắt tay đi ở trong đó. Tam muội, ngươi nói Hoàn Hồn Thảo, thật sự tại đây loại phá địa phương? Thiếu niên có một chút mập, nhưng khuôn mặt tinh điêu tế trác, vừa nhìn liền không phải phàm nhân. Mà bên cạnh hắn thiếu nữ, dáng dấp càng là xinh đẹp, chỉ là vóc người thoáng thấp bé một ít, dài đến cùng Hoàng Dung đúng là rất giống. Nhị ca, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta này có thể đều là tìm hiểu đến tin tức ẩm, bỏ ra ta không ít bạc đây. Vân Mộng Trạch bên trong, thiếu nữ chăm chú lôi kéo thiếu niên, không dám buông tay. Có người nói này Vân Minh đầm lớn bên trong hung thú nhưng là có rất nhiều. Hơn nữa đến thời điểm bọn họ tra nhưng là đã thông báo, đi ra ngoài lang bạt có thể, nhưng chỉ có 3 chỗ mật mà không thể tự ý tiến vào. Một nơi là này Vân Mộng Trạch, khác một nơi là phương Bắc Côn Lôn Sơn, cuối cùng một nơi là vùng cực Bắc, có người nói nơi đó có yêu quái. Tuy rằng lúc đi ra đáp ứng rất tốt, nhưng ngày thứ 2 bảy hải tử liền thương lượng xong, 3 người đi Côn Lôn Sơn, 2 người đi vùng cực Bắc, mà nàng cùng nàng nhị ca Tô Mục chạy tới Vân Mộng Trạch. Tô Thiền ngươi có sợ hay không? Vân Mộng Trạch bên trong một đạo thú để thanh chuyên gia, Tô Mục quay đầu hướng Tô Thiền hỏi. Tô Thiền khuôn mặt nhỏ trắng xám, nhưng vẫn cứ lắc đầu nói, không sợ. Cha cũng đã có nói, nhị ca ở mấy người chúng ta bên trong nhưng là mạnh nhất, có ngươi ở ta khẳng định không sợ à. Còn nữa nói rồi, dung mạo ngươi lại bạch lại mập, chờ hung thú đến rồi, phòng trưng ăn chính ngươi liền được rồi, ta nhỏ như vậy, hung thú không lọt mắt. Hạch. Tô Mục có chút không nói gì, từ bên hông lấy ra một cái trường kiếm, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Cha nói sai, đại ca mới là mạnh nhất. Kha kha, có điều hắn khá là đáng thương, hiện tại còn ở lại trên trời đây, muốn hạ xuống đều khó khăn, chỉ có thể giúp đỡ cha xử lý sự tình. Cho nên nói làm lão đại không tốt đẹp gì, thượng quan di nương đều sắp muốn điên rồi. Tô Thiền gật gật đầu, sau đó cả người lăng ở tại chỗ. Một bên Tô Mục phát hiện Tô Thiền tình huống khác thường sau khi, vội vàng hỏi, làm sao? Quỷ, có ma. Tô Thiền miệng run rẩy, ngón tay phía trước một nơi sương mù mênh mông địa phương. Tô Mục ánh mắt cong lên, sau đó cả người run rẩy một hồi, mặt béo trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Chỉ thấy vân mộng đầm lớn nơi sâu xa, mấy chục đạo hình người bóng đen hướng về bọn họ đi tới. Lúc này thượng giới thiên đình, Tiến Nam Thiên tọa trấn Nam Thiên môn, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào vân mộng trạch nơi sâu xa. Không nghĩ đến hiện tại giang hồ, võ giả đã không thường thấy, ngược lại là những này vai ma tà đạo bắt đầu tăng lên. Ngày khác phải đến lệnh Đông Lai nơi đó hỏi một chút, này đều là những thứ gì? Tiến Nam Thiên nhìn thấy Tô Mục Tô Thiền gặp phải nguy cơ, cũng không có ra tay giúp đỡ. Bởi vì Tô Vân là đã nói, lần này để mấy đứa trẻ đi ra ngoài rèn luyện, chỉ cần không gặp được nguy hiểm, liền không cần xuất thủ. To lớn một cái vân mộng trạch, bên trong ngoại trừ mấy cái hung thú có chút sức mạnh ở ngoài, cái khác đều là cặn bã. Có điều xem các nàng hiện tại gặp phải loại này tà tu, đúng là rất dọa người, có điều không có lực sát thương gì, đơn thuần hù dọa người thôi. Nhìn thấy nơi này, Tiến Nam Thiên ánh mắt nhìn phía Côn Lôn Sơn, cùng vùng cực bắc, cùng vân mộng trạch lẫn nhau so sánh, này hai nơi địa phương mới là hung hiểm chi địa. Mười năm này thời gian, vùng cực bắc, từ khi linh hồ bộ tộc rời khỏi sau khi, nơi đó từ từ sinh ra không ít sinh ra linh trí yêu tộc. Những người yêu tộc tuy rằng hiện tại còn chưa cụ uy hiếp, nhưng mỗi một cái đều phi thường tàn bạo, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Mà Côn Lôn Sơn, nhưng là bởi vì trấn áp này một vị cổ thần linh. Cái gọi là cổ thần linh, là hiện tại thiên đình trên đối với trước kia thần linh xưng hô. Mười năm trước, dây leo nữ thần tự phong với trên núi Côn Lôn, thế nhưng sau đó người này lật lọng, một mình đi ra Côn Lôn biên giới, sau bị Tô Vân tự tay trấn áp. Mười năm này đã qua, nói vậy vị này cổ thần linh trong lòng vẫn là khâm phục. Lần này ba cái em bé cũng không biết từ đâu tới lá gan, chạy đến Côn Lôn đi tới. Tiến Nam Thiên đều có chút không nói gì, chỗ kia giam giữ cổ thần linh, coi như là hắn bây giờ động thủ lên mà không dám nói tất thắng. Ánh mắt quay lại đại địa bên trên, vân mộng trạch bên trong, Tô Mục chăm chú đem Tô Thiền che chở ở phía sau. Tuy rằng rất e ngại, nhưng hắn ánh mắt kiên nghị, trong tay bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Một luồng vô địch kiếm ý phóng lên trời, xa xa những người quỷ mị, trong chớp mắt ngây người. Chỉ có điều đang nhìn đến là hai cái hài đồng sau khi, liền lại một lần nữa hướng về bọn họ chậm chậm đi tới. Nhị ca, ngươi có được hay không? Không được lời nói ta gọi người. Tô Thiền cầm trong tay một cái đèn lồng, thế nhưng bên trong không có đốt. Tô Mục mím mím miệng, hắn có chút không xác định nói rằng, không rõ ràng, trước tiên thử xem, Độc Cô sư phó nói, sử dụng kiếm người đáng chém tận trước mắt tất cả địch, ta còn không chân chính cùng người tranh đấu quá, trước tiên thử một lần lại nói. Tô Thiền cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái ghế xếp nhỏ, ngồi ở Tô Mục phía sau, nhấc lên hai chân, trong tay chăm chú cầm đèn lồng, chuẩn bị kỹ càng gọi người nàng, hoàn toàn không có mới vừa hoảng sợ tâm ý. Bởi vì chỉ cần đèn lồng đốt, những quỷ này mị, cùng nàng gọi tới người kia lẫn nhau so sánh, gặp có vẻ đáng yêu rất nhiều. Chương 411, Tân Giang Hồ, chương cuối 2, chương 411, Tân Giang Hồ, chương cuối 2. Dày đặc sương mù vân mộng trạch bên trong, Tô Mục cùng Tô Thiền gặp phải khó có thể hóa giải nguy cơ. Sương mù nặng, mười mấy con quỷ mị bình thường bóng người hiện lên, hướng về bọn họ loạn choạng đi tới, dáng dấp hù dọa đến cực điểm. Cầm đầu một cái quỷ mị, ngực phá tan cái hang lớn, Tô Mục hầu như đều có thể nhìn thấy xương sống lưng của hắn. Phương nào yêu quỷ, dám ở ta Thần Châu đại địa tắc quái. Tô Mục lớn tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém qua một thanh kiếm, kiếm mang đem xương mù phá tan, nhưng gặp phải quỷ mị thân thể lúc, nhưng trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, không có tạo thành tổn thương chút nào. Nhìn thấy kiếm chiêu của chính mình đối với hắn vô hiệu, Tô Mục khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng. Từ khi 3 tuổi học kiếm bắt đầu, chu vi tất cả đều là khen âm thanh. Độc Cô sư phó nói hắn kiếm tâm thông minh, 3 tuổi tập kiếm, 6 tuổi liền tinh thông thiên hạ sở hữu kiếm chiêu. Tuy rằng trong này có hắn thất nương Vương Ngự Yên công lao, nhưng hắn cái kia một phần ngộ tính là không người có thể lẫn nhau so sánh. 8 tuổi lúc, trong lòng liền sinh ra một luồng kiếm ý, cảnh giới càng là nước lên thì thuyền lên. Lần này đi ra rèn luyện, càng là muốn mài giũa một phen, vì lẽ đó chọn 3 chỗ cấm địa bên trong một nơi. Cũng không định đến buổi tối giáng lâm, gặp phải làn sóng thứ nhất kẻ địch, liền như thế vướng tay chân. Chiêu thức của hắn đối với những thứ này cái quỷ mị, một chút tác dụng đều không có. Thiên Thiên, chờ một lát ta ngăn cản bọn họ, ngươi nhanh chạy, nơi này dày đặc sương mù, ta lo lắng ngươi cho dù gọi cứu binh, cũng sẽ bị sương mù cách trở. Tô Mục tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Làm khó dễ phủ đầu, Tô Thiền khẳng định không thể có sự, nếu không, cha hắn phỏng chừng muốn đem toàn bộ vân mộng trạch cho tàn sát sạch sành sanh. Nhị ca, ta không chạy nổi. Tô Thiền một tay cầm đèn lồng, một tay cầm cháy sổ con, khả năng là bởi vì hoảng sợ, điểm nửa ngày cũng không thắp sáng trong tay đèn lồng. Mắt thấy quỷ mị càng ngày càng gần, Tô Thiền trong lòng hoảng sợ nghiêm trọng hơn. Chính đang chậm rãi áp sát cái kia khủng bố ra hỏa, con người đều rơi ra đến rồi một nửa, mặt sau cái kia quỷ quái càng thêm hù dọa, cái cổ bên trên cái gì đều không có, trong tay nhưng cầm một cái đầu người. Nhị ca, ca, ta sợ sệt. Tô Thiền đã sắp khóc lên, thành tựu lao Tô ra ít nhất muội muội, thở nhỏ liền bị tất cả mọi người sủng ái, vì lẽ đó nuôi thành điêu ngoa tùy hứng tính cách. Nhưng điêu ngoa quy điêu ngoa, lá gan xác thực không thế nào đại. Cùng với nàng cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh đại tỷ lẫn nhau so sánh, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, hơn nữa càng thêm âm u. Cái kia mười mấy cái quỷ mị hiện tại toàn bộ khuôn mặt đều hiện ra ở trước mặt bọn họ. Cầm đầu cái kia ngực bị phá tan quỷ quái, càng là dương nhanh múa vút hướng về Tô Mục đập tới. Thiên Thiên, có nhị ca ở, ngươi đừng sợ, hướng về mặt sau vẫn chạy. Tô Mục nhìn đập tới quỷ quái, cũng lại không lo được cái khác, đem Tô Thiền đột nhiên về phía sau đẩy một cái, sau đó một mình đánh về phía quỷ quái. Trảm Thiên Bản kiếm thuật. Tô Mục tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, hét lớn một tiếng. Một luồng kinh thiên kiếm ý ở vỏ kiếm của hắn bên trong ấp ủ. Hê hê hê, được lắm huynh muội tình thâm. Sương mù nơi sâu xa một đạo Phật phù âm thanh truyền đến, Tô Mục lông mày bỗng nhiên vừa nhíu. Không nghĩ đến Vân Mộng Trạch ở ngoài, dĩ nhiên có như thế mạnh mẽ hài đồng, vừa vặn ta còn kém hai cỗ bảo thể, các ngươi hai cái thân thể, ta liền vui lòng nhận. Ngay ở Tô Mục cau mày thời gian, quỷ quái phía sau, một người mặc đấu đồng màu đen bóng người lặng yên xuất hiện. Đấu đồng màu đen bao khỏa bên dưới, không thấy rõ mặt mũi hắn. Có điều Tô Mục nghe thanh âm có thể phân biệt ra được, người này tuổi tác hẳn là sẽ không quá to lớn. Ngươi muốn chúng ta hai huynh muội mệnh. Tô Mục nhìn thấy người sau lưng, lông mày từ từ triển khai. Những thứ không biết mới là đáng sợ nhất, nhưng khi những này không biết là cho rằng điều khiển, vậy thì không có cái gì e ngại có thể nói. Độc Cô sư phó đã từng nói, bắt giặc trước tiên bắt vương, chỉ cần đem bọn họ người sau lưng giết chết, những quỷ này quái cũng là không còn người có thể điều khiển. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ giang hồ đã không còn là trước kia cái kia giang hồ. Từ khi Thiên Đình thành lập sau khi, nhân gian sở hữu sinh linh cũng có thể trở thành tinh quái, người sau khi chết còn có luân hồi. Trước kia giang hồ thủ đoạn đã thành quá khứ, mà bây giờ đứng ở trước mặt ngươi, là Vân Mộng Trạch chủ nhân, là một vị có thể khống chế quỷ quái tu sĩ. Cái kia một đạo trên người mặc đấu đồng màu đen người, không ngừng phát sinh cười quái dị, tựa hồ đang trào phúng trước mặt hai người này, tựa hồ xuất từ võ giả thế gia tiểu bối. Tu sĩ? Tô Mục nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. 8 tuổi thời điểm, bọn họ đại ca đã từng hạ giới một chuyến, ngoại trừ với hắn gặp nhau còn thổ lộ không ít bí sự. 2 năm trước, một vị họ Lữ đạo nhân phi thăng thượng giới, trực tiếp đứng hàng tiên ban. Đại ca khi đó liền nói, nhân gian võ đạo đã xuống dốc, người tu đạo thành chủ lưu. Lúc đó bởi vì tuổi tác còn nhỏ, cũng không biết người tu đạo là cái gì ý tứ. Có điều hiện tại hắn xem như là biết được, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết người tu đạo, có thể khống chế thi thể, cùng quỷ quái tác chiến. Tu sĩ, vậy ngươi có thể nhận thức Lữ Đồng Tân? Tô Mục nháy mắt một cái, quay về người kia hỏi. Hắn thầm nghĩ, ngược lại Lữ Đồng Tân hiện tại cũng là đại ca hắn thủ hạ người, nói không chắc vẫn là người này tiền bối, chính mình lấy cái gần như, đem trước mắt chuyện này bãi bình, vậy thì tỉnh động thủ. Nhưng Hắc Y bóng người, nghe được Lữ Đồng Tân ba chữ này sau, có vẻ đặc biệt kích động, cũng hoặc là hoảng sợ. Hắn rít gào lên tiếng hỏi, ngươi biết Lữ Đồng Tân? Ngươi cùng hắn quan hệ gì, mau nói đi. Không phải vậy, hôm nay chính là các ngươi hai huynh muội giờ chết. Và trên lưới thương, Tô Mục không nói gì trợn mắt khinh bỉ, tự trách mình miệng quá nhanh. Vừa nhìn trước mắt người này, liền không phải vật gì tốt, khẳng định cùng Lao Lữ không phải người cùng một con đường, nói không chắc Lao Lữ còn đánh hơn người ta. Tô Mục liên tục khoát tay nói, không sao, không liên quan, dân gian không phải truyền thuyết Lữ đạo trưởng đắc đạo phi thăng sao, ngươi cũng là tu sĩ, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Hắc Y bóng người, con mắt lấp lóe, dường như quỷ hỏa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, là ta suy nghĩ nhiều, lão già kia sao cùng các ngươi nhận thức, năm đó nếu không là hắn trộm đi bảo vật, lại sao nhanh như vậy phi thăng? Cái kia vốn là thuộc về cơ duyên của ta. Hạch. Tô Mục nhìn có chút kích động người mặc áo đen, sau đó nói, kỳ thực, xem ngươi loại này âm u đến cực điểm ra hỏa, kỳ thực mặt trên là không thu, cho dù ngươi đi tới bước đi kia, bay đi đến, cũng sẽ bị đánh xuống. Mặt trên coi trọng nhất chính là công đức, ngươi đối với vạn vật sinh linh có hay không công đức, đây mới là cân nhắc công trạng tiêu chuẩn. Nha, thật không tiện. Khả năng nói công trạng cái từ này ngươi nghe không hiểu lắm. Câm miệng. Không chờ Tô Mục nói xong, Hắc Y bóng người lớn tiếng quát dừng. Công đức. 9 năm trước ta bị bọn họ bước tiến Vân Mộng Trạch, ở đây ngươi có biết ta trải qua cái gì? Nếu không là bất ngờ ăn một viên quỷ vụ quả, nói không chắc ta từ lâu cùng những quỷ này quái như thế. Ta không đi ra ngoài tìm bọn họ báo thủ, đã là to lớn nhất công đức. Hắc Y bóng người nói xong, hai tay hướng về không trung một chảo, những người quỷ vật dường như điên cuồng bình thường, hướng về Tô Mục đập tới. Tô Mục cười khổ một tiếng, tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm, thầm nghĩ sớm biết liền đem cha hắn cái kia một cái phá kiếm gỗ đem ra, nói không chắc đối phó những quỷ này vật còn có chút tác dụng. Đốt rồi, Nhị ca, ta tới cứu ngươi. Giữa lúc Tô Mục cầm kiếm nên địch thời gian, phía sau một trận tiếng bước chân truyền đến, Tô Thiền bước chân ngắn, trong tay mang theo đã thắp sáng đèn lồng, hướng về hắn nhanh chóng chạy tới, trong lúc còn bị vấp ngã một lần. "Thiền Thiền, ngươi sao lại đã về rồi?" Tô Mục hoàn toàn biến sắc, nếu như là chính hắn ở đây, không nói có thể hay không đánh qua những quỷ này vật, nhưng kiên trì một lúc chạy trốn là không thành vấn đề. Có thể hiện tại Tô Thiền lại chạy trở về, lần này nhưng là phiền phức. Tô Thiền sờ sờ chính mình khóc hoa khuôn mặt nhỏ, sau đó cười cầm lấy đèn lồng, quay về Tô Mục nói rằng, "Ngươi xem." "Đốt." Tô Mục khẽ miệng co giật, mất cảm giác gật đầu hỏi, "Ừm, nhìn thấy." Sau đó nhé. Hạch. Tô Thiền sắc mặt sửng sốt nói, mẫu thân nói đây là nàng sư phụ cho nàng bà bối, gặp phải nguy hiểm thắp sáng là được, sau đó. Sau đó mẹ ta không nói sau đó a. Tô Mục nghe được Tô Thiền lời nói sau, cười khổ một tiếng, sau đó xoay người rút kiếm, đem Tô Thiền che chở ở phía sau. Tiểu muội, chờ một chút ngươi tìm tới khe hở liền mau mau chạy, không cần phải để ý đến ta hiểu không? Tô Thiền ngẩn người, sau đó vẻ mặt biến thành, o. Hê hê hê. Đến khi đắc được chẳng tốn công a, mới vừa còn vì là chạy một cái tiếc đuối, không nghĩ đến chính mình lại tìm trở về. Tiểu cô nương, nếu đến rồi vậy cũng chớ đi rồi. Hắc Y bóng người phát sinh cười khẳng khặc quái dị, nhưng là lập tức tiếng cười của hắn im bặt đi, đồng thời cả người thân thể đều đang run rẩy. Một luồng chí cao vô thượng như thế, để Tô Mục Tô Thiền hai người chu vi quỷ quái hết mức hóa thành một phấn. Một đạo hào quang màu vàng nóng soi sáng ở vân mộng đầm lớn bên trong. Ngươi là người nào? Hắc Y bóng người giờ khắc này toàn thân đều đang run rẩy, muốn chạy trốn nhưng thân thể nhưng không bị khống chế. Mấu chốt nhất chính là hắn những năm này để tâm đầu huyết nuôi nấng quỷ quái, trong nháy mắt tất cả đều chết đi, để hắn đạo hạnh trong nháy mắt thất lạc không ít, huyết dịch lưu chuyển, miệng lớn phun ra. Vai môn tà thuật, khó mà đến được nơi thanh nhã, từ khi thiên địa tương thông linh khí thức tỉnh sau khi, người này càng ngày càng rối loạn. Âm thanh từ Tô Mục cùng Tô Thiền phía sau truyền đến, hai người trong nháy mắt quay đầu nhìn lại. Một cái đi chân trần tăng nhân, cưới một thất màu đen kỳ lân, đối diện các nàng mỉm cười. Người là mẫu thân sư phó. Tô Thiền giờ khắc này cũng không phải sợ, cùng mới vừa những người quỷ vật lẫn nhau so sánh, trước mắt hòa thượng được kêu là một cái tử mi thiện mục. Hòa thượng khẽ gật đầu, chỉ Tô Thiền trong tay đèn lồng nói rằng, này vẫn là ngươi trăng tròn thời gian, ta đưa cho Dung Nhi lễ vật. Ngươi chính là Thiền Nhi chứ? Quả nhiên cùng ngươi mẫu thân dài đến 9 phần tương tự, còn lại 1 phần theo Tô Vân. Ngươi còn nhận thức cha ta? Tô Thiền mắt to một trận chuyển loạn, chân ngắn chạy đến hòa thượng trước người, hướng về hắn dưới thân hắc kỳ lần sở tới sờ lui, cái kia màu đen đại thú cũng không từ chối, trái lại tùy theo nàng sờ loạn một trận. Ngược lại là Tô Mục, thu hồi trường kiếm, quay về hòa thượng xa xa cúi đầu nói, vãn bối Tô Mục, nhìn thấy Nê Bồ Tát tiền bối. Sau khi nói xong, còn không quên cho Tô Thiền khiến ánh mắt, làm cho nàng mau mau bái trên túi đầu, đây chính là cái có lai lịch lao tiền bối. Nê Bồ Tát nhìn thấy Tô Mục hào hoa phong nhã dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng nói, ha ha, miễn lễ, bệ hạ dĩ nhiên có như thế quy củ hải tử, cũng thật là bất ngờ a. Tiểu tử, mẹ ngươi là ai? Nê Bồ Tát không khỏi cảm thán, Tô Vân dĩ nhiên có như thế một cái tốt hải tử. Mới vừa Tô Thiền thiêu đốt dẫn hồn đăng thời điểm, hắn cũng đã đến, chỉ là muốn nhìn ở bước ngoặt nguy hiểm, hai người biểu hiện làm sao. Không nghĩ đến Tô Mục dĩ nhiên liệu mình để Tô Thiền thoát thân. Tô Mục bản lĩnh tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt những quỷ này quái công kích, muốn khả năng chạy trốn tính không lớn. Hơn nữa đứa nhỏ này không chỉ có thông tuệ, hơn nữa còn như vậy có lễ phép, để bùn Bồ Tát bồ xem càng thích. Bồ Tát, ta nhị ca mẫu thân là ta yêu nguyện đại nương. Không chờ Tô Mục trả lời, một bên Tô Thiền liền nhanh chóng nói ra đáp án. Nê Bồ Tát gật gật đầu, thầm nghĩ yêu nguyện tuy rằng tự thân ngạo khí, nhưng giáo dục hải tử phương diện này vẫn tương đối tốt đẹp. Nơi đây vị trí thuộc cực âm khu vực, hiện tại linh khí thức tỉnh, thay đổi sinh ra quỷ quái, cái gọi là quỷ quái võ giả tầm thường tự nhiên là bắt bọn họ hết cách rồi. Ta chỗ này có vài tờ phụ lục, kề sát ở kiếm của ngươi trên, mặc kệ là ở mạnh mẽ quỷ quái cũng có thể chém giết. Nê Bồ Tát từ ống tay bên trong lấy ra vài tờ phụ lục đưa cho Tô Mục. Tô Mục mau mau hai tay tiếp nhận. Nghĩ lại Nê Bồ Tát vừa nhìn về phía Tô Thiền, mỉm cười từ nơi ống tay áo lấy ra một viên tiền đồng, mặt trên còn ăn mặc một cái dây đỏ. Này vốn là chờ ngươi thành niên lúc đưa cho ngươi lễ vật, làm sao hiện tại nhân gian quá loạn, vì lẽ đó địa phủ cũng biến thành bận bịu lên, chờ ngươi thời điểm thành niên, ta cũng không nhất định có thể chạy tới. Vì lẽ đó, hiện tại đưa cho ngươi đi. Có vật ấy ở, yêu ma quỷ quái không được gần người, đồng thời bên trong còn có chút đồ vật, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Nê Bồ Tát đem tiền đồng treo ở Tô Thiền trên cổ, sau đó cười vô vô hai người đầu nói, trở về báo cho mẫu thân các ngươi, ta rất khỏe, không cần mỗi ngày đều đốt tiền cho ta, không có tác dụng lớn hơn gì. Nê Bồ Tát sau khi nói xong, thân hình từ từ biến mất không còn tăm hơi, vân mộng trạch bên trong, chỉ còn dư lại Tô Mục cùng Tô Thiền, còn có một cái quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy quỷ tu. Tô Mục cung tiễn tiền bối. Tô Mục mang theo Tô Thiền, hướng về Nê Bồ Tát biến mất địa phương, túi người hành lễ. Nê Bồ Tát đại danh, Tô Mục vẫn là biết được. Ngay ở mới vừa Nê Bồ Tát đi đến trong nháy mắt, kỳ thực Tô Mục liền nhận ra hắn. Năm đó lấy thân hóa luân hồi, khiến người ta sinh linh có thể tiến vào địa phủ chuyển thế sống lại. Đây chính là đại công đức. Nhớ tới lần trước nghe đại ca nói tới phong thần thời gian, Nê Bồ Tát bị phong là địa phủ chí tôn, thủ hạ thống trị thập điện Diêm La, vậy cũng là cái đại quan. Nhị ca, đem ngươi phụ lục cho ta một tấm thôi. Tô Thiền nhìn Nê Bồ Tát biến mất sau khi, mau mau kéo lại Tô Mục cánh tay. Làm gì? Tô Mục có chút ngạc nhiên, rõ ràng Nê Bồ Tát cho Tô Thiền tiền đồng mới là chí bảo, chính mình này vài tờ phụ lục, tựa hồ cùng tiền đồng so sánh, liền không có tác dụng lớn hơn gì. Song trọng bảo hiểm mà. Tô Thiền nói xong, từ Tô Mục cầm trong tay ra một tấm đồ chú, sau đó ở trên miệng mím mím, trực tiếp kề sát ở gáy của chính mình trên. Mà nhưng vào lúc này, bầu trời lại là một vệt kim quang lén qua, một vị trên người mặc giáp vàng tiên nhân rơi vào vân mộng trạch bên trong. Nhị điện hạ, tiểu công chúa, các ngươi không có chuyện gì chứ? Người đến chính là trông coi Nam Thiên môn Yến Nam Thiên, mới vừa ở thượng giới chỉnh cùng lệnh hồ xung tán gẫu thời điểm, đột nhiên phát hiện vân mộng trạch bên trong tình huống có biến, mau mau bay người hạ giới. Đáng tiếc tới chậm, này tính toán trở lại sẽ bị chúng tiên trào phúng. Mà một bên quỷ trên mặt đất quỷ tu, giờ khắc này đã không thể thở nổi. Chính mình đây là đi rồi cái gì đại vận, ngày hôm nay trêu chọc hai cái ra sao tổ tông a. Mới vừa từ lòng đất đến rồi cái hòa thượng, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần đối phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính mình mạng nhỏ tại chỗ liền không. Ai biết người kia mới vừa đi, chính mình vừa định làm sao chạy trốn thời điểm, trên trời lại hạ xuống một cái tương tự cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút chính mình lại không rồi. Này hai hài đồng đến tột cùng là ai vậy? Chẳng lẽ là thiên đế hài tử sao? Chương 412, Tân Giang Hồ, chương cuối 3, chương 412, Tân Giang Hồ, chương cuối 3. Ngươi là nói hiện tại trên giang hồ môn phái lớn nhất là Tiên Đạo Tông. Tô Mục ngồi xổm ở quỷ tu thân trước, hiếu kỳ nghe hắn giảng giải hiện tại giang hồ. Tô Thiền xung phong nhận việc theo Yến Nam Thiên đi vật hái hoàn hồn thảo, có điều lấy Tô Mục đối với hắn cô em gái này hiểu rõ, không chạy loạn một trận, phòng trường không về được. Trước mắt quỷ tu bị Nê Bồ Tát cùng Yến Nam Thiên lần lượt hiện thân, triệt để làm kinh sợ. Hơn nữa hắn vốn là quỷ tu, không còn quỷ quái đồ vật, đối với Tô Mục tới nói căn bản là không phải là đối thủ. Vì lẽ đó Tô Mục nhân cơ hội hướng về hắn giải một hồi bây giờ trên giang hồ tình huống. Theo quỷ tu từng nói, bây giờ giang hồ võ đạo một đường từ lâu rơi vào tiểu thừa, từ khi 10 năm trước thiên địa dị biến sau khi, Thần Châu đại địa bên trên không ít nơi bí ẩn từ trồi lên. Cũng không ít người phát hiện viễn cổ đạo trường di tích, được rất nhiều công pháp tu luyện. Dường như phi thăng thượng giới Lữ Đồng Tân bình thường, liền từng ở Vân Mộng Trạch bên trong từng chiếm được tiên kiếm một cái, đồng thời còn ăn một viên tiên quả, đạo hạnh tăng nhanh như gió, 8 năm thời gian đắc đạo phi thăng. Có điều thế gian dường như Lữ Đồng Tân như vậy vận thế nghịch thiên vẫn là số ít, 10 năm này thời gian, tự nhân gian phi thăng thượng giới, đứng hàng tiên ban cũng có điều lắc đắc tám vị. Bây giờ trên giang hồ, môn phái mạnh nhất nhưng là Tiên Đạo Tông, khai tông lập phái người là một vị đạo hiệu tên là Cây Xanh đạo trưởng mạnh mẽ tu sĩ. Tuy rằng hắn không có ở trong vòng 10 năm phi thăng thượng giới, nhưng cũng là hiện tại nhân gian mạnh nhất đại thừa kỳ tu sĩ. Theo quỷ tu từng nói, bọn họ cảnh giới tu hành cùng võ giả không giống, chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, đại thừa, năm cái cảnh giới, đại thừa sau khi chính là phi thăng cảnh, tại đây cái cảnh giới lúc cần phải có công đức tại người, thượng giới mới có thể hạ xuống tường vân, đắc đạo phi thăng. Không phải vậy coi như đạo hạnh sâu hơn, chỉ cần không có công đức, cái kia đều lãng phí tốn sức. Mà bọn họ những quỷ này tu cũng có chính thống chính là trên giang hồ bây giờ bí ẩn nhất môn phái, Thiên Đạo môn. Theo cái này quỷ tu nói, tu quỷ đạo người, đến công đức dễ dàng nhất, từ khi 10 năm trước luân hồi mở ra, thế gian sinh linh chết rồi liền có đường về. Có điều địa phủ cũng không phải cái quỷ gì đều thu, một ít khi còn sống kẻ ác, còn có một chút chết oan vong hồn, chết rồi hồn phách không cách nào tiếp dẫn, làm hại nhân gian. Nay liền có quỷ đạo tu sĩ, bọn họ cất bước thế gian, lấy độ hóa ác quỷ trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Nhưng cũng không có thiếu đi nhầm vào lạc lối người, tỉ như Tô Mục trước mắt vị này quỷ tu, bị người đuổi giết đến Vân Mộc Trạch, trong lúc vô tình nhặt được Thiên Đạo môn chết đi đệ tử công pháp, tu luyện sau khi vì báo thù ẩn nhận ở đây. Kết quả còn chưa xuất thế, liền gặp phải kẻ khó chơi. Cái kia võ đạo một đường liền không cách nào đắc đạo phi thăng sao? Tô Mục có chút nghi vấn. Không phải. Quỷ tu lắc đầu liên tục nói, võ đạo một đường sở dĩ sa sút, là bởi vì tu luyện quá mức gian nan, đối với thiên phú có quá cao yêu cầu, dù sao không phải mỗi người cũng như cùng công tử bình thường, thiên phú dị bẩm. Mà so sánh với đó, tu tiên giả thì lại đơn giản rất nhiều, bây giờ thiên địa linh khí dồi dào, pháp tắc viên mãn, tu luyện lên vừa không có cái gì trở ngại, cho nên mới dẫn đến võ đạo một đường sa sút. Có điều ta ngược lại thật ra nghe nói, chờ tu tiên giả càng ngày càng nhiều thời điểm, thiên đạo thì sẽ không cho, dù sao pháp tắc tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy, tranh càng nhiều người càng gặp khó khăn. Đến thời điểm tu thành chính quả người cũng sẽ càng ngày càng ít. Quỷ tu đem mình biết được sở hữu bí ẩn, toàn bộ bê ra, không dám có một tia bảo lưu. Tuy rằng hắn không biết trước mắt hải tử đến tột cùng là ai, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường. Mới vừa vị kia hòa thượng, khí thế trên người để hắn kém chút tan vỡ, loại kia cảm giác như cùng là quỷ tu nhìn thấy tổ tông bình thường. Mà từ trên trời hạ xuống được cái kia một đạo giáp vàng cầm kiếm người, càng làm cho hắn lòng sinh e ngại. Quỷ tu cũng không đốc, chính mình ở Vân Mộng Trạch gần nhẫn nhiều năm như vậy, quay đầu lại báo thù vẫn là xa xa khó vời, nếu như có thể ôm lấy thiếu niên trước mắt này bắt đuổi, sau đó ở trên giang hồ chẳng phải là nên ngang mà đi. Không trách. Tô Mục bĩu môi hỏi, nếu là võ giả một đường không có vấn đề, thế vì sao ta mới vừa đối phó cái kia vài con quỷ quái thời điểm, hoàn toàn không có lực sát thương a? Hạch. Quỷ tu chớp một hồi hai mắt, mau mau nói rằng, quỷ quái là linh hồn thân, vì lẽ đó công tử kiếm đối với bọn họ không có bất cứ uy hiếp gì, trừ phi ngài gặp tấn công bằng tinh thần, hoặc là như là ngài trong tay phù lục, mới có thể đối phó quỷ quái. Có điều công tử, tại hạ khuyên ngài một câu, ngài trong tay này vài tờ phù lục, tốt nhất không muốn dễ dàng vận dụng. Là một cái quỷ tu, ta có thể cảm thụ được này vài tờ trong phù lục cần chứa sức mạnh to lớn, loại sức mạnh này không phải là bình thường quỷ quái có thể chịu đựng. Cho dù là cái kia cực bắc quỷ vương đụng tới những tấm đồ này, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Quỷ tu nhìn cái kia vài tờ phù lục, ánh mắt lộ ra e ngại vẻ, xem hắn loại này không giống chính đạo quỷ tu, quanh năm cùng quỷ quái làm bạn, trên người năm miệng dính lên một ít tâm khí. Vậy thì lợi hại. Tô Mục nhìn trong tay này vài tờ phù lục, lắc lắc đầu nói rằng, sớm biết liền đem cha ta phá kiếm gỗ mang ra đến rồi, phòng trường vật kia có thể đối với quỷ quái hữu dụng. Ồ, không đúng vậy. Ngươi mới vừa nói vùng cực bắc có quỷ vương. Tô Mục đột nhiên trợn đại song mắt, hắn đại tỷ cùng tiểu đệ không phải là đi tới vùng cực bắc à? Tiểu đệ nói là đi cực bắc hồ ly động bắt bọn họ trong tộc bà bối, đại tỷ là trong mấy người sức chiến đấu người cao nhất, bảo vệ tiểu đệ đi đến. Gặp phải một ít tinh quái cũng không phải sợ, đại tỷ trong tay bảo bối nhiều nhất, nhưng nếu là gặp phải quỷ vương, vậy thì phiền phức. Tô Mục vỗ một cái trán, mau mau đứng dậy hướng về Vân Mộng Trạch bên trong la lớn, tiểu muội, mau ra đây, chúng ta muốn đi cực bắc, đại tỷ bọn họ khả năng gặp nguy hiểm. Một vệt kim quang bay nhanh, ôm thua tay múa chân Tô Thiển trong nháy mắt đến Tô Mục trước người. Ai nha, nhị ca, ta thiếu một chút liền tóm lấy con thỏ kia. Tô Thiển có chút rất không tình nguyện. Đừng đua, đại tỷ tiểu đệ gặp nguy hiểm, mới vừa hắn nói vùng cực bắc có quỷ vương tồn tại, ngươi mới vượt nhưng là nhìn thấy, những người quỷ quái căn bản không phải chúng ta có thể ứng đối, cho dù đại tỷ trên người dẫn theo một đống bà bối, cũng rất khó thông dòng thoát thân. Chúng ta muốn đi cứu bọn họ. Muốn đi cực bắc sao? Tô Thiển nghe được Tô Mục lời nói sau, con mắt đều tỏa sáng. Nhị điện hạ, kỳ thực cũng không có nguy hiểm như thế, đại công chúa bọn họ lao lý bọn họ trăm năm đây, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có điều các ngươi nếu là muốn đi lời nói, ta có thể đưa các ngươi một chuyến. Tiễn Nam Thiên nghe được Tô Mục lo lắng, thoải mái nở nụ cười. Ai? Thái Bạch tiền bối. Tô Mục cùng Tô Thiền tất cả đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Tô Thiền không nói gì nói rằng, Tiễn thúc thúc, không phải chúng ta lo lắng, mà là chúng ta mỗi một lần gặp phải Thái Bạch tiền bối thời điểm, hắn đều thuộc về ở say trong động. Hạch. Tiễn Nam Thiên một trận ngữ kiệt, đột nhiên nghĩ đến lao lý mấy năm gần đây nghiện rượu càng lúc càng lớn. Thôi, ta đưa các ngươi quá khứ, có điều ta còn có chức trách tại người, không thể tự ý rời đi Nam Thiên giới. Tiễn Nam Thiên trong tay sáng lên một đạo trận pháp, sau đó trận pháp càng lúc càng lớn, từ từ rơi trên mặt đất bên trên. Không sao Yến thúc thúc, trong tay chúng ta có khắc chế quỷ quái bảo bối. Tô Thiển cái cổ cao cao vung lên, vô cùng phấn khởi nói rằng, sau đó bước bước thong thả vừa bước một bước vào trong trận pháp. Nhị điện hạ, nếu thật sự có quỷ vương ở, mang theo người này nói không chắc sẽ hữu dụng nơi. Yến Nam Thiên chỉ nằm ở một bên chính đang điều tức quỷ tu, quỷ tu lộ ra đầy mặt kích động, mới vừa hắn nhắm mắt suy nghĩ rất lâu, chính đang hướng về, làm sao mới có thể lẽ thẳng khí hùng mà theo vị thiếu niên này đi đây. Cũng được. Tô Mục gật gật đầu, sau đó quay đầu lại hỏi nói, hôm nay quả thật là đắc tội, có điều cũng là ngươi trước tiên vô lễ ở trước, bây giờ đại tỷ của ta gặp nạn, không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp đỡ, nếu là không muốn, ta đồng ý. Vì là công tử đi theo làm tùy tùng, tình nguyện ra sức. Chưa kịp Tô Mục nói xong, quỷ tu mau mau há mồm nói ra tâm ý của chính mình. Ừm. Tô Mục quay về quỷ tu gật gật đầu, sau đó mang theo quỷ tu đi vào trong trận pháp. Tiễn Nam Thiên nhìn biến mất trận pháp, đăm chiêu nhìn một chút cực bắc, sau đó hóa thân một vệt kim quang hướng về thượng giới mà đi. Vùng cực bắc quỷ vương đô xuất hiện, lao lý có chút thả lòng trị thủ a. Này có thể chiếm được mau tới đi thông báo một tiếng, hắn ngược lại không là sợ sệt Tô Mục bọn họ gặp nguy hiểm, mấy hài tử này trên người đều có đại phúc duyên, đại khí vận tại người, cho dù gặp phải thiên đại nguy hiểm, cũng có thể thông dòng hóa giải. Hắn là sợ sệt vùng cực bắc một khi xuất hiện nhiễu loạn, lao lý nhưng là phiền phức. Mơ hành trấn, hành hoa khách sạn trong hậu viện. Chu Chỉ Nhược ngày hôm nay không thể giải thích được có chút tâm loạn, đánh liên tục mạt trược tâm tư đều không có. Tô Vân nhìn ở trước mắt lúc gần lúc hiện Chu Chỉ Nhược, ôm đồm nàng kéo đến trên đùi của chính mình. "Đừng xoay chuyển, choáng váng đầu, cho ta vò vò." Tô Vân ôm Chu Chỉ Nhược nói rằng. Chu Chỉ Nhược cong miệng lên hỏi, "Trưởng quỹ, ngươi nói Hà Nhi bọn họ không chuyện gì chứ? Ta ngày hôm nay luôn cảm giác có chút tâm loạn, có thể hay không là Hà Nhi xảy ra vấn đề rồi?" Tô Hà là Tô Vân con gái lớn, cũng là Chu Chỉ Nhược bảo bối nha đầu. Tô Vân trợn mắt khinh bỉ nói rằng, "Hà Nhi ra ngoài ngươi cho nàng nhét vào một cái túi bà bối, có thể xảy ra chuyện gì? Còn nữa nói rồi, Hà Nhi tu vi nhưng là mấy người bọn hắn bên trong cao nhất, hơn nữa còn học mấy chiêu Trương lão đạo đạo pháp. Nàng ra ngoài ta đều lo lắng người khác gặp xui xẻo. Xem ngươi nói, ngày hôm qua ngươi còn lo lắng bọn họ tới." Chu Chỉ Nhược trắng Tô Vân một ánh mắt, từ khi có hải tử sau khi, Chu Chỉ Nhược tính cách cũng biến thành nhiều điệu. Tô Vân cười lắc lắc đầu, "Ngày hôm qua lo lắng là bởi vì này mấy tên tiểu tử chia binh ba đường, nếu là đồng thời gặp phải nguy hiểm lời nói, chính mình vẫn đúng là không thể xuất thủ. Hiện tại đúng là không có chuyện gì, Tô Mục cùng Tô Thiền đi tới cực bắc tìm Tô Hà bọn họ. Cho tới cái khác ba cái hiện tại còn ở Côn Lôn Sơn loanh quanh đây, bị dây leo nữ thần vây ở trong mê cung. Có điều Tô Vân cũng không phải sợ dây leo nữ thần giở trò xấu, dù sao Nguyệt Thần cũng ở Côn Lôn dưỡng thai. Không sai, Nguyệt Thần đang nuôi thai. Cho tới vùng cực bắc quỷ vương, Tô Vân đã sớm biết được sự tồn tại của hắn, tiểu nhân vật mà thôi, không đáng đi ra tay. Trưởng quỹ, Hà Nhi có phải là quá bạo lực? Cô gái như vậy có phải là không tốt lắm?" Bị Tô Vân động viên hạ xuống Chu Chỉ Nhược, có chút đau đầu nghĩ đến Tô Hà tính cách. Lúc trước Tô Hà sinh ra sớm nhất, dựa theo đạo lý tới nói, trẻ sinh non nên yếu một chút mới đúng. Có thể Tô Hà nhưng là cái khác loại, từ sinh ra liền không giống tầm thường. Sinh ra một ngày kia, Trương Tam Phong Trương đạo trưởng tự mình đến đây, nói Hà Nhi cùng đạo giáo hữu duyên, là ngày sau đạo gia nâng cờ lên người. Có điều bị Tô Vân cầm gậy đuổi đi, chính mình khuê nữ mới không đi làm cái gì đạo gia, cái kia không phải thành nghi cô ạ. Mà theo Tô Hà càng dài càng lớn, tuy rằng tướng mạo kế thừa Chu Chỉ Nhược cùng Tô Vân ưu điểm, nhưng tính khí cũng không biết giống ai. Trời sinh một bộ tính khí hung bạo, đệ đệ muội muội từ nhỏ đã không ít bị đánh. Nhớ tới khi còn bé, Mộ Dung Hóa Điệp không chỉ có một lần ôm nàng nhà oa tìm đến mình muốn thuyết pháp. Ai nghĩ tới đây sau khi lớn lên, Tô Hà trái lại đối với tiểu đệ tốt nhất. Hay là đây chính là đánh ra đến tình thân đi? Bạo lực làm sao? Ta ngược lại thật ra yêu thích nhà chúng ta Hà Nhi tinh khí, trực lai trực vãng, không có ý đồ xấu, nhiều nhất chính là ra tay nặng một ít. Đúng rồi, lần trước Hà Nhi đem Khương lên nhà cổng lớn đốt sau khi đền tiền không? Tô Vân gãi gãi đầu hỏi. Chu Chỉ Nhược không nói gì nói rằng, "Bồi, có điều Khương Lê không dám muốn, là Đông Phương tỷ tỷ mang theo Hà Nhi đi." Hạch. Cực Bắc băng hàn khu vực. Từ khi 10 năm trước thiên địa đại biến sau khi, nơi này trở nên càng thêm hàn lạnh, vô số băng sơn vụt lên từ mặt đất. Mà ở một nơi cao nhất băng sơn chỗ sườn núi, một vị nữ tử vũ phu đang cùng một chiếc sừng quỷ vương ứng phó. Một sừng quỷ vương cả người quấn quanh khói đen, mơ hồ trong lúc đó không ngừng phát sinh từng trận cười quái dị. Nữ tử vũ phu nhìn qua tuổi tác không lớn, cũng là hơn 10 tuổi dáng dấp, trên đầu tùy tùy tiện tiện đâm hai cái búi tóc. Giờ khắc này đại nàng khỏe miệng mơ hồ xuất hiện một vệt máu, nhưng ánh mắt nhưng phi thường sáng sủa, tựa hồ đang gặp phải một vị đối thủ mà kích động. "Tiểu cô nương, ngươi rất mạnh mẽ, nhưng vô duyên vô cớ xông vào lãnh địa của ta, vậy thì không cần đi." Một sừng quỷ vương cười quái dị một tiếng, hắn bản không phải nơi đây người, nhưng thành tựu quỷ quái đồ vật, ở trung thổ thực sự quá khó tu hành. Thành tựu quỷ quái đồ vật, tu hành nhất định phải có người sống máu tươi vì là tế, thần châu đại lục bách tính bị thượng giới che chở, hơn nữa phía dưới còn có cái đối với quỷ vật cấm chế địa phủ, muốn tu hành quả thực quá mức gian nan. Nhưng ở này vùng cực bắc không giống, nơi này không bị thiên địa tỏa ràng buộc, chỉ cần hắn không gây ra động tĩnh quá lớn, cơ bản một chút chuyện đều sẽ không có. Mười năm này trong lúc đó, hắn từ một cái nho nhỏ quỷ quái, lột sắc thành quỷ vương, này cực bắc man tộc cùng những người yêu ma đều là hắn săn giết đối tượng. 10 năm trôi qua, không có đối thủ, nếu là hắn sinh ra nữa vẫn quỷ góc, hắn liền có thể lột sắc thành quỷ thần, đến thời điểm kéo đại kỳ, tại đây vùng cực bắc, xương vương xương bá cũng không phải không thể. Nhưng dựa vào chính mình tu hành, quá mức gian nan, dù sao nơi đây yêu ma cùng ma tộc, yêu ma quá mức kẻ dối trá, không tốt săn giết, ma tộc chỉ là khí lực mạnh hơn một chút, cũng chỉ là người bình thường thôi. Cũng không định đến ngay vào lúc này, đưa tới cửa hai cái bà bối. Trước mắt tiểu cô nương, quả thực chính là cái bà bối, nếu như có thể đem nàng ăn, đạo hạnh nhất định sẽ tiến tiến. Chớ đừng nói chi là, tiểu cô nương phía sau còn có một cái mọc ra hổ ly lô thai bé trai. Này hai cỗ thân thể đối với mình đều có lớn vô cùng mê hoặc. Một sừng quỷ vương tin tưởng, nếu như mình đem hai người này ăn đi, nhất định có thể ở bước ra một bước. Yêu tà đồ vật cũng dám nói ẩu nói tả, hôm nay ta Tô Hà ở đây, tất chạm yêu trừ ma, đưa ngươi đánh vào địa ngục. Tô Hà đứng yên ở đại địa bên trên, hai tay vung quyền, đúng vào lúc này buổi tối quá khứ, một vòng mặt trời đỏ sơ thăng, chính chiếu vào nữ tử Vũ Phu bả vai. Giờ khắc này Tô Hà, như vai trái một vòng mặt trời đỏ, vai phải một vòng trăng tròn, bả vai nâng lên thiên địa. Chương 413, Tân Giang Hồ, chương 413, Tân Giang Hồ. Tiểu đệ chớ sợ, Quỷ Vương mà thôi, không đáng sợ, mà xem đại tỷ làm sao giết địch. Tô Hà chiến ý ngập trời, khiến Quỷ Vương càng thêm hưng phấn. Được lắm, nhân gian nữ tử Vũ Phu, mới có hơn 10 tuổi, có thể tu luyện đến nỗi này cảnh giới, có thể nói là chưa từng có ai. Quan trọng nhất chính là, một cô gái, trên người dương khí dĩ nhiên so với nam tử trưởng thành còn nặng hơn, dường như cái kia sơ thăng mặt trời đỏ bình thường, khiến người ta say sưa. Đối với quỷ quái tới nói, này không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc bổ. Tô Hà nhìn phía sau khuôn mặt nhỏ đông đến đỏ chót tiểu đệ, đem chính mình trên người màu đỏ áo choàng quăng ra, càng trực che ở tiểu đệ trên người, sau đó song trưởng hóa quyền, hướng về một sừng Quỷ Vương tiến công mà đi. Mới vừa hai người bọn họ đã chiến đấu quá mấy hiệp, Tô Hà rơi vào hạ phòng, tuy rằng nàng thân thủ mạnh mẽ, nhưng cũng không đả thương được Quỷ Vương mảy may. Nhưng Quỷ Vương công kích lại làm cho nàng khó có thể chống đỡ. Tô Hà ánh mắt từ từ trở nên chăm chú, bây giờ giang hồ cùng phụ thân bọn họ khi đó đã không giống, này cùng nhau đi tới, Tô Hà không chỉ có nhìn thấy không ít tu sĩ bóng người, càng nhìn thấy trên người chịu kiếm gỗ đảo, dân gian chém quỷ cường giả. Mười năm trước chiêu thức, hay là đối với hiện tại nhân gian yêu ma đã vô dụng, nhưng Tô Hà cũng không sợ. Nàng là ai? Kết nối với giới vị kia được gọi là Bạch Đế, 10 năm trước nhân gian mạnh nhất Vũ Phu Vương Tiên Tri, đều muốn khen một tiếng thiên tài. Là Trường Thanh Thiên Trương lão đạo tới cửa đều muốn thu đồ đệ. Càng là nhân hoàng dòng dõi, này chỉ là yêu ma quỷ quái, có thể nào ngăn cản bước chân của nàng? Nếu tầm thường chiêu thức vô dụng, cái kia liền tự nghĩ ra mới tuyển, Trương Tam Phong đều có thể tự nghĩ ra thái cực quyền thế, nàng có cái gì không được? Hôm nay liền nắm này một sừng Quỷ Vương, cho rằng đá mài dao. Tô Hà một quyền mở đường, bị Quỷ Vương màu xanh đen cánh tay ngăn cản, một luồng khói đen nhiễm phải ở quả đấm của nàng trên, có chút băng hàn thấu xương. Nhìn cao hơn chính mình rất nhiều Quỷ Vương, Tô Hà lại một lần nữa vung ra một quyền, đánh thẳng Quỷ Vương eo, nắm đấm rất nhanh, nhưng như đánh vào tấm sắt bên trên, mắt thấy một sừng Quỷ Vương phản ứng lại, Tô Hà cấp tốc lùi lại, khinh công bộ pháp dùng lô hỏa thuần thanh. Nắm đấm vô dụng, quyền ý cũng vô dụng, liền phòng ngự đều không phá ra được. Tiểu cô nương, ngươi rất tốt, như đặt ở 10 năm trước, e sợ toàn bộ giang hồ đều nên vì ngươi nhường đường. Nhưng bây giờ thiên địa thay đổi, tu luyện pháp môn cũng thay đổi, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Hôm nay ngươi gặp phải bản vương, là ngươi trong số mệnh một kiếp, cũng là bản vương phúc duyên. Vì lẽ đó, ngoan ngoãn bị ta ăn đi. Một sừng Quỷ Vương nhìn càng đánh càng hăng Tô Hà, cười quái dị một tiếng, không ở bảo lưu, quỷ mị thân hình lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tô Hà công tới, trên hai tay màu xanh nâu nửa mét mọc thêm móng tay, dường như sắc bén bảo kiếm bình thường, cắt ra Tô Hà trước người không khí. Vai ma tà đạo. Tô Hà không cẩn thận bị đá trúng một cước, thân hình bay ngược mà ra, trên không trung liền ổn định bước chân, trong đầu của nàng cấp tốc chuyển động. Từ khi ra đời tới nay, Tô Hà võ đạo có thể nói là tỷ đệ bên trong nhất là toàn diện, có thể nói tập hợp sở trường của các nhà. Nhưng chỉ có không có đối phó loại này yêu ma quỷ quái phương pháp, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào trực giác đi công kích. Mới vừa ở lần đầu tranh đấu thời gian, sở hữu chiêu thức hầu như đều dùng một lần, nhưng đối với Quỷ Vương tới nói không hề uy hiếp có thể nói. Mắt thấy chính mình tay không tuyệt đối không phải một sừng Quỷ Vương đối thủ, Tô Hà từ bên hông rút ra một cái bảo kiếm ra vỏ thời gian, sợ đến Quỷ Vương rút lui vài bước. Chỉ thấy trường kiếm kia bên trên, một đạo màu vàng dài chừng 10 mét kiếm mang, sáng lạn đến cực điểm. Tuy rằng rất chấn động, nhưng Quỷ Vương nhưng là không sợ. Trước mắt tiểu cô nương, tuy rằng võ đạo nghịch thiên, nhưng này loại công phu quyền cước đối với hắn không chút nào uy hiếp, mà thân thể của hắn đã sớm tu luyện đến đao thương bất nhập hoàn cảnh. Cho dù tiểu cô nương này nắm chính là thần binh lợi khí, hắn cũng có thể thông dong ứng đối. Mắt thấy tiểu cô nương cầm trong tay trường kiếm màu vàng nóng, chém vào ở trên người chính mình, Quỷ Vương theo bản năng dùng cánh tay ngăn cản, kiếm khí màu vàng nóng chém vào nơi cánh tay bên trên, bốc lên chói mắt đố lửa. Một sừng Quỷ Vương dùng sức đem kiếm mang đẩy lui, giơ giơ hơi tê tê cánh tay, nói thầm một tiếng, tiểu cô nương này đúng là có mấy phần khí lực. Vô dụng, ngươi hôm nay coi như là lấy ra thần binh, cũng đúng ta vô dụng. Từng nói với ngươi, trước mắt giang hồ, từ lâu không phải võ giả đều tất cả giang hồ. Một sừng Quỷ Vương lòng sinh cảm thán, nếu là đặt ở trước đây giang hồ, trước mắt vị tiểu cô nương này, tuyệt đối có thể được xưng là trước không có người sau cũng không có người. Đáng tiếc, thiên địa đại thế đã biến, tại đây cái linh khí đầy đủ đến mức tận cùng thế giới, nhân gian sinh linh cũng có thể đi tranh cướp thiên địa này khí vận. Loài người có thể tu tiên, quỷ quái cũng có thể thành mị, liền ngay cả chim mông cũng có thể hóa hình. Một sừng Quỷ Vương không ngừng nhìn thấy một con hóa hình sau yêu quái, chúng nó có so với một sừng Quỷ Vương đô phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn trước mắt hơi nhắm mắt, đem trường kiếm vứt bỏ, hai tay bày ra quyền thế tiểu cô nương, một sừng Quỷ Vương thu hồi chơi ngược chi tâm, vùng cực bắc không chỉ có riêng chỉ có nó một nhân vật mạnh mẽ, vẫn là sớm chút động thủ, đem hai cái nhân tộc này hài đồng ăn đi được. Thỉnh đêm dài lắm ngộng. Một sừng Quỷ Vương mới vừa muốn động thủ, đã thấy Tô Hà hai mắt nhắm nghiền, một chân độc lập, hai tay hơi kéo dài, một bộ thẳng thắn thoải mái tư thế. Mà ở Tô Hà trên người, một luồng màu vàng nhạt thâm thủy ánh sáng, từ từ sáng lên, tựa hồ như là sơ thăng ánh mặt trời, tụ hợp vào nàng thân thể bên trong. Thì ra là như vậy, ta đã hiểu. Tô Hà chậm rãi mở mắt, trên người màu vàng nhạt thâm thủy ánh sáng đón gió dần trường, bỗng nhiên mãnh liệt, nàng khoe miệng mang theo tự tin mỉm cười, nhìn về phía Quỷ Vương. Võ đạo chính là chính tông, sở dĩ đối với ngươi vô dụng, là bởi vì quá mức chú trọng với quyền cước, thiếu hụt bao hàm ý. Yêu ma quỷ quái đều là ta mị, duy nhân gian chính đạo có thể phá đi. Ta mới có 10 tuổi, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cuộc đời không làm ác sự, vốn là thân cư chính đạo. Hôm nay cùng ngươi đối chiến, biết nhân gian đại thế, nộ nhật nguyệt ánh sáng, ở ta trước người yêu ma sao dám hiện hình. Tô Hà tự tin mỉm cười, để phía sau tiểu đệ đều không khỏi vỗ tay. Đại tỷ, ngươi đem kim quang thu vừa thu lại, ta có chút sợ sệt. Tô Hổ thành tựu Tô gia ít nhất hải tử, cũng là Mộ Dung Hóa Điệp nhi tử, vốn là có hồ tộc huyết thống, cảm giác được Tô Hà nhật nguyệt chính khí, để hắn rất không thích ứng, thậm chí có chút sợ hãi. Hạch. Tô Hà sắc mặt thay đổi, nhìn một chút Tô Hổ gãi gãi đầu nói rằng, thật không tiện ha tiểu đệ, ta cách ngươi xa một chút. Ngươi ở kiên trì một lúc, mà xem đại tỷ lần thứ nhất giết quỷ. Tô Hà dứt lời, nhảy lên thật cao, hướng về quỷ vương mà đi, song quyền dường như hạt mưa bình thường, đánh ở quỷ vương thân thể bên trên. Mới vừa mạnh mẽ đến cực điểm quỷ vương, giờ khắc này ở Tô Hà trước mặt không hề phòng ngự có thể nói. Nếu là nói quỷ vương trước trên người mang theo quỷ khí, nhiễm phải đến Tô Hà trên người dường như băng hàn thấu xương. Hiện tại Tô Hà thân thể bên trên mang theo chính khí, nhiễm phải đến quỷ vương thân thể bên trên sau, quỷ vương thân thể tựa như cùng lửa cháy bừng bừng nướng quay giống như gian nan. Đây là cái quỷ gì công pháp? Quỷ vương bị đánh liên tục kêu thảm thiết, công kích không cách nào triển khai, Tô Hà trên người có chính khí hộ thể, thậm chí ngay cả chạy trốn đều hết cách rồi, Tô Hà thân thủ quá mức kinh diễm. Phi, cái gì gọi là quỷ công pháp? Ngươi mới là quỷ. Phía sau Tô Hổ hai tay ngắt lấy eo, chỉ vào quỷ vương kêu gào. Mới vừa nhưng là đem hắn dọa sợ, này một chuyến đi xa nhà, bản thân hắn là không nghĩ đến, làm sao mẫu thân nhất định phải chính mình tới nơi này, tìm kiếm hồ tộc 10 năm trước chỗ ở còn chuyện gì mẫu thân nhưng là chưa nói rõ ràng. Ai biết dọc theo con đường này chuyện gì đều có thể phát sinh a. Vừa mới bắt đầu thời điểm gặp phải mấy cái tu sĩ vẫn tính bình thường, những tu sĩ kia tuy nói lợi hại, nhìn thấy chính mình liền nói cái gì chạm yêu trừ ma, có thể có đại tỷ ở, những tu sĩ kia đều không đúng một hiệp địch lại. Có thể mặt sau gặp phải đồ vật thì có chút khiến người ta ma chảo. Hắn từng thấy con lấy kiếm gỗ đảo quỷ tu, cũng từng thấy sẽ nói tiếng người hổ lớn, thậm chí đi vào này vùng cực bắc trước, còn bị một cây đại thụ nhốt lại mấy cái canh giờ. Có điều này một đường đều đi tới, dù sao đại tỷ mạnh phi thường, từ nhỏ đã là hắn sùng bái thần tượng. Có thể tại đây vùng cực bắc gặp phải một sừng quỷ vương thời điểm, hắn rốt cục tan vỡ. Đại tỷ cùng cái kia quỷ vương ứng phó nửa ngày, kết quả luôn luôn bị hắn cho rằng ngoại trừ cha cùng mấy cái mâu thân ở ngoài thiên hạ vô địch đại tỷ, gặp phải khó dây dưa nhất đối thủ. Vốn là nghĩ nếu là thật không địch lại, chính mình dù cho đứt rời một cái đuôi, cũng phải mang theo đại tỷ đào tẩu. Cũng không định đến sơn đường về chuyện, đại tỷ đột nhiên liền phát sáng tỏa sáng, đánh quỷ vương không còn sức đánh trả chút nào. Tô Hổ hồng khuôn mặt nhỏ, kích động nhìn cùng quỷ vương giao chiến đại tỷ, có điều đang nhìn đến đại tỷ miễn cưỡng quăng đi quỷ vương một cánh tay thời điểm, chẻ mắt. Cuối cùng này một hồi đại chiến, quỷ vương bị Tô Hà vô tình vặn gãy đầu, có thể gọi máu tanh đến cực điểm. Tô Hà trên người hào quang màu vàng kim nhạt chậm rãi biến mất, ngồi ở sông băng trên thở mạnh. Tô Hổ bước bước thong thả chạy đến chết đi quỷ vương bên người, bàn chân nhỏ đá vào quỷ vương thân thể bên trên. Nhường ngươi hù dọa ta cùng đại tỷ, đá chết ngươi. Tô Hà không nói gì nhìn tiểu đệ, có chút bất đắc dĩ. Tiểu đệ cái gì cũng tốt, chỉ là lá gan quá nhỏ, cũng không biết giống ai. Được rồi tiểu đệ, lần này đại tỷ có điều là chiếm cứ một chút ưu thế, này quỷ vương rất mạnh, nhưng thiếu hụt công pháp, chỉ có một thân quỷ khí, vì lẽ đó ta mới có thể thủ thắng. Tô Hà đứng dậy, lau lau khóe miệng máu tươi. Thiên địa tuy rằng biến hóa rất lớn, linh khí đầy đủ, nhưng thời gian vẫn là quá mức ngắn ngủi. Tuy rằng những quỷ này quái tinh mị tu vi tăng trưởng rất nhanh, nhưng vẫn là thiếu hụt một chút gốc gác. Ngay ở hai người nghỉ ngơi thời điểm, giữa bầu trời sáng lên một đạo trận pháp, ba bóng người từ bầu trời rơi xuống. Nhị đệ tiểu muội. Tô Hà hơi sững sờ, rất nhanh liền nhận ra là ai. Hai bóng người vững vàng rơi xuống đất, Tô Hà hỏi, các ngươi không phải đi Vân Mộng Trạch sao? Vì sao chạy tới? Đại tỷ. Tô Thiền nhanh chóng chạy tới, ôm chặt lấy Tô Hà, xì xì mắt to tất cả đều là lo lắng vẻ mặt. Nhị ca nói các ngươi gặp phải quỷ vương, chúng ta liền để Yến Nam Thiên thúc thúc mở ra trận pháp truyền bày tới. Tô Thiền vừa nói, một bên nhìn thấy một bên khác trên đất một bộ màu xanh đen to lớn thi thể. Oa, đây là cái gì quái vật? Tô Hà sùng nịch xoa xoa Tô Thiền đầu nói rằng, đây chính là quỷ vương, có điều đã bị ta xé xác. Hế? Tô Thiền khỏe miệng co giật một hồi. Tô Mục đang nhìn đến quỷ vương thân thể sau, cũng có chút không dám tin tưởng. Phải biết hai người bọn họ ở Vân Mộng Trạch gặp phải những người quỷ quái, còn lâu mới có được quỷ vương lợi hại, vậy bọn họ cũng không có thể làm sao. Trái lại đại tỷ nơi này, một người xé xác quỷ vương. Trên lệch này thật không phải lớn một cách bình thường a, mà bị Tô Mục mang đến quỷ tu, giờ khác này càng là không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Hắn nhanh chóng chạy đến quỷ vương bên cạnh thi thể, sau đó trừng lớn con mắt của chính mình, sau đó vừa nhìn về phía Tô Mục nói rằng, đúng là quỷ vương, hơn nữa còn là chỉ kém một ít, liền có thể tiến hóa thành quỷ thần quỷ vương. Thi thể này có thể đưa cho ta sao? Quỷ tu cẩn thận từng ly từng tí một chạy đến Tô Mục bên người, một mặt định mà vẻ. Tiểu Mục đây là người nào a? Làm sao cảm giác trên người hắn có một luồng quỷ khí? Tô Hà hơi nhướng mày, hướng về Tô Mục hỏi, mới vừa lĩnh ngộ nhật nguyệt chính khí, nàng có thể rõ ràng cảm giác được người trước mắt khí tức trên người. Đại tỷ, đây là chúng ta ở Vân Mộng Trạch phát hiện quỷ tu, hắn cũng rất lợi hại, có thể thao túng quỷ quái, vừa mới bắt đầu còn muốn đánh chúng ta tới, có điều bị nhị ca thu phục. Tô Thiền mau mau ở một bên giải thích. Tô Mục cũng là gật gật đầu nói rằng, lúc này đi Vân Mộng Trạch, không nghĩ đến thế gian này dĩ nhiên thêm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi đồ vật, này quỷ vương tồn tại, cũng là hắn chính miệng nói cho chúng ta. Chúng ta lo lắng đại tỷ cùng tiểu đệ gặp nguy hiểm, lúc này mới tới rồi, nên bổ tắt tiền bối cho chúng ta khắc chế quỷ quái phụ lục, vì lẽ đó có thể đối phó những quỷ này quái. Tô Hà đăm chiêu gật gật đầu, sau đó bĩu môi một cái nói, tới chậm, có điều này vùng cực bắc cũng không phải là quỷ vương một cái, cũng không có thiếu nhân vật mạnh mẽ, thêm một cái người cũng thêm một cái giúp đỡ. Nghỉ ngơi chốc lát, chúng ta mang theo tiểu đệ đi tìm hồ tộc cựu địa, sớm chút xong việc, rất sớm trở lại nói cho phụ thân. Ừm. Tô Mục cùng Tô Thiền đồng thời gật gật đầu, Tô Hổ thì lại đột nhiên hai con hổ ly lỗ thai thẳng tắp dựng thẳng lên, chăm chú nhìn chằm chằm trên trời. Lớn, đại tỷ, nhị ca, ta cảm giác có đồ vật đang nhìn chằm chằm chúng ta. Nhìn thấy Tô Hổ biến hóa, Tô Hà một cái bước xa đi tới, đem Tô Hổ che chở ở phía sau, nàng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, một cái to lớn màu đen cái bóng từ bầu trời bay qua, mang theo mặt đất một trận gió nhẹ. Cẩn thận một ít, mới vừa ta cùng Quỷ Vương chiến đấu thời gian, liền cảm giác có mấy đôi con mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta. Tô Thiền sợ đến từ trong túi lấy ra một tờ màu vàng phụ lục liền kề sát ở gãy của chính mình trên, sau đó lay mở một bên, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bầu trời. Tô Mục thì lại tay phải nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cần trên trời cái bóng đen kia dám hạ xuống, hắn gặp ngay lập tức rút kiếm. Là yêu, vẫn là đại yêu. Quỷ tu đột nhiên mở miệng nói chuyện, sắc mặt có chút tái nhợt. Nói thầm một tiếng, chính mình theo đều là người nào a? Trong ngày thường tại đây trên mặt đất, những quỷ này vương đại yêu loại hình nhân vật mạnh mẽ, đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có thể ngăn ngắn thời gian một ngày, hắn không ít thấy bị xé thành tàn thể quỷ vương, còn nhìn thấy một con đại yêu. Không, không ngừng một con, quỷ tu đột nhiên quay đầu lại, băng sơn một cái khác đỉnh núi bên trên, một con màu trắng tuyết cự lang chính đang nhìn chòng chọc vào bọn họ. Là quỷ vương thi thể, còn có tiểu công tử tỏa ra khí tức dẫn ra những này đại yêu. Quỷ thẳng tắp tiếp chắc chắn. Quỷ vương, tiểu đệ của ta. Tô Hà có chút không rõ nghi vấn hỏi. Đúng vậy. Quỷ tu gật gật đầu, cùng Tô Mục bọn họ không giống, tuy nói quỷ tu đối với giang hồ không hiểu nhiều, nhưng một ít chuyện hắn vẫn là biết được. Tu thành quỷ vương quỷ quái, vẫn là kém một tia liền trở thành quỷ thần quỷ vương, thân thể có thể so với đại dược, đối với người vô dụng, nhưng đối với những này yêu quỷ thì lại dường như bảo vật. Mà tiểu công tử, quỷ tu do dự một chút, sau đó nói, nếu ta không đoán sai, tiểu công tử trong thân thể chạy xuôi yêu huyết mạch, hơn nữa huyết thống cao quý đến cực điểm, lúc này mới dẫn đến những này đại yêu dò xét. Tiểu công tử, ngài dòng máu so với quỷ vương thân thể, đối với những này đại yêu càng có hấp dẫn tính.